Tiểu Phong, không muốn, phía trước là bàn học, phía sau là ta, mẹ gắt gao mặc lấy màu đen váy ngủ thân thể bị kẹp ở trung gian, tiến thối không được. Ngài nói qua ban ta đấy, ta vừa không có cắm đi vào, có cái gì quan hệ? Cung thịt cách quần áo ma sát mẹ môi mật, làm nàng vốn là ngứa được có chút khó chịu tiểu huyệt thoáng xoa dịu, mẹ hai cái cánh tay ngọc chống đỡ tại bàn học phía trên nhẹ xuất nhiệt khí, không thèm nhắc lại. Cũng không phải là lần đầu tiên. Giả trang cái gì trang lòng ta hạ cười thầm. Nhìn đến mẹ điểm mấu chốt chính là cắm vào, ngày hôm qua cũng thế, khi ta nói không cởi quần lót sau liền không phản kháng nữa. Cũng thế, ta rời nhà trốn đi về sau, nàng không tốt cự tuyệt nữa ta ăn nàng đậu hũ. Cũng chỉ có thể bảo vệ cho ranh giới cuối cùng. Ta đương nhiên không có khả năng như vậy thỏa mãn, như vậy cách quần áo ma sát một trận sau đó, ta rút ra xoa lấy vú hai tay, nhấc tay vịn chặt mẹ eo, nhấc tay đè chặt nàng lưng. Đem nàng ấn hướng bàn học. Nằm sấp tại cái bàn phía trên. Thuận theo lực đạo của ta, mẹ toàn bộ thân trên úp sấp ta bàn học phía trên, vùi đầu tại vén song chưởng phía trên. Hào nhũ ngăn chặn còn không có thu thập tiếng Anh luyện tập bản. Trắng nõn vú thịt xuyên qua váy ngủ ven chen lấn đi ra. Váy ngủ vạt áo cũng bị hơi hơi nhắc tới, gần chỉ có thể đắp lại nàng hơn nửa mông. Gặp mẹ thuận theo nằm sấp cốt, sợi tóc đã hoàn toàn che khuất tầm mắt của nàng. Trong lòng ta rất là hài lòng, mười ngón lâm vào mẹ mông thịt bên trong, hai tay đẩy ra mẹ hai bên mông, eo hông dùng sức, côn thịt cách quần của ta cùng mẹ quần lót, đại lực va chạm mẹ nhụy hoa, phần hông đập mẹ hai cái bờ mông. Dẫn tới một trận sóng mông cuồn cuộn. A, mẹ thân hình run run, sâu kín trên rỉ theo sợi tóc ở giữa truyền đến. Không biết vì sao, ta đặc biệt yêu thích từ phía sau tiến vào thức, cho dù hiện tại còn mặc lấy quần, ta cũng hiểu được so với hôm qua chỉ cách quần lót khi sảng khoái rất nhiều. Một chút va chạm mẹ hoa huyệt, ta nhịn không được duỗi tay, ba, một chút, một cái tát đánh vào mẹ mông lớn phía trên. Co giãn 10 phần mông thịt. Trắng miệng đầy đặn xúc cảm để ta hưng phấn đến phát cuồng. Ân, một cái tát mang lên một trận sóng thịt cuồn cuộn. Hơi hơi đau nhói làm mẹ theo yết hầu ở giữa phun ra một tiếng rên rỉ. Gặp mẹ không có phản đối, ta lại một cái tát chụp đi lên, ba. Ân, tùy theo mẹ rên rỉ âm thanh, tiểu huyệt hình như cũng ướt một chút. Chẳng lẽ nữ nhân đều yêu thích chiêu này? Chu Y Y cũng thế, mẹ cũng thế. Ta đương nhiên cũng quá yêu thích. Mông thịt thượng kia mềm mại xúc cảm hòa thanh thúy tiếng vang, đều mang cho ta đến mãnh liệt chinh phục cảm giác. Có lẽ, nữ nhân yêu thích, cũng chính là loại này bị chinh phục cảm. A ân a ân a ân, từng trận rên rỉ không ngừng, mẹ thành thục xinh đẹp thân thể bị ta một chút va chạm, nàng cả người cũng tùy theo va chạm không ngừng lắc lư, đặt ở tiếng Anh luyện tập bản thượng vú lớn không ngừng dao động. Đầu vú cùng luyện tập bản không ngừng phát sinh ma sát. Đồng thời ta cũng không ngừng vỗ mẹ mông, rất nhanh, mẹ hạ thân dâm dịch liền không ngừng được, theo bị quần lót bao bọc tiểu huyệt tràn ra, dần dần thấm ướt bắp đùi của nàng căng. Cứ như vậy xử làm nửa ngày, ta đột nhiên nghiêng người hút ra côn thịt, dùng ngón giữa thẳng tắp lau qua môi mật, tìm được kia dấu ở này ở giữa nhụy hoa. A, mẹ âm thanh chợt ngẩng cao, đột nhiên ngửa đầu, tóc đen tùy theo lắc lư tản mạn khắp nơi. Mẹ, thoải mái sao? Đầu ngón tay của ta xoay quanh mẹ nhụy hoa bắt đầu xoay quanh, đồng thời tay kia thì lại đang mẹ mông lớn phía trên sáng một bạt tai, ba. A a, tràn ngập cám dỗ tiếng mũi trầm thấp mà lười biếng. Mẹ, yêu thích con đánh mông sao? Ta lại một cái tát, đầu ngón tay bắt đầu dần dần cảm nhận đến nhụy hoa trắng mịn, ba. Đừng nói a, đừng nói nữa, mẹ một lần nữa vùi đầu, giống một cái lừa mình dối người đà điểu. Ngón tay nhẹ nhàng tầng tầng lớp lớp chen ép mẹ trắng mịn nhụy hoa, thỉnh thoảng còn trượt xuống hoa kính, duỗi tay thăm dò mở cửa đón khách mật huyệt. Ta tiếp tục nói, ngài hảo giống quá yêu thích bị con đánh mông nha. Mẹ khuôn mặt chôn ở song chưởng lúc. Mang tay cùng cổ đỏ tựa như là phát sốt, trong miệng nói không ra một câu, chính là tân ân a, nức nở. Gặp mẹ không chịu nói, chà đạp nhụy hoa đầu ngón tay nhẹ nhàng lại nhu một vòng. Sau đó dọc theo môi mật rạch một cái. Rời đi mẹ tiểu huyệt, lại chưa từng nghĩ mẹ mông nhưng lại đi theo ta rời đi ngón tay thoáng vừa lui, hai người lại lần nữa tiếp xúc. Ta di chuyển ngón tay, theo quần lót bên cạnh vói vào, cuối cùng chạm tới mẹ kia mọng nước trắng mịn môi mật. Không đợi nàng có phản ứng, lập tức lại đưa ngón tay thuận theo ẩm ướt trượt ôm ngấy hoa kính thẳng đến Nhụy Hoa, sau đó thuận theo Nhụy Hoa vuốt ve lấy. Nha, mẹ giọng nhẹ nhàng kinh hô, cả người không ngăn được tê dại run rẩy. Mông cũng vặn vẹo, không muốn ngươi đã nói ân a, không muốn, không nên cử động. Ta, ba, một cái tát phiến tại mẹ vặn vẹo mông bự phía trên, sau đó mới nói, ngài yên tâm, ta không có khả năng cắm đi vào. Thật không thể, mẹ tiếng như oán trách như tố, lay động mông lớn lại tùy theo của ta một cái tát an phận xuống. Ngài yên tâm, ta không bỏ được lừa ngài. Vỗ về hạ chấn kinh mẹ, ta lúc này mới chuyên tâm cảm nhận mẹ kia trắng mịn Nhụy Hoa. Màu mỡ phần mu không giống Chu Y Y như vậy đóng chặt, trắng mịn trình độ lại do hữu quá chi, ôn nhuận hoa kính giống như thật tiểu huyệt bình thường ẩm ướt trượt, ngón tay bụng thuận theo hoa kính hoạt động, liền cảm nhận đến một cái giống như tại mút hút lỗ nhỏ. Động trung dòng nước róc rách, ta không có cắm đi vào, nhưng cũng cảm nhận đến mẹ thân thể một trận buộc chặt. Ngón tay một đường xuống phía dưới, mượn nhẵn miệng dâm thủy, thẳng tắp xẹt qua mama phan nộn cúc môn, làm nàng vốn là đã buông lỏng thân hình lại là một trận run rẩy. Xẹt qua mẹ cúc môn sau đó, ngón tay đường cũ trở về, trải qua mật huyệt, lại lần nữa nén tại nàng tầng tầng bao bọc Nhụy Hoa bên trên. Ngón tay tại Nhụy Hoa chỗ đi lòng vòng, ta lại cảm giác được có chút gì không đúng. Đúng rồi. Lông mu đâu này? Mẹ cạo qua mau. Hay là nói, thiên nhiên bạch hổ. Trong lòng ta chấn động, nhìn đã thoáng bị đẩy ra quần lót, ta trống đi một cái vuốt ve vân ve mẹ mông bự tay, bắt lấy quần lót ven đẩy ra, mẹ toàn bộ tiểu huyệt cuối cùng nhìn một cái không sót gì bại lộ tại trước mắt ta. Thiên, quả thực tuyệt mỹ. Tiểu huyệt thịt mềm toàn bộ hiện lên hồng nhạt, trơn bóng như mới, no đủ phần mu tách ra hai bên, lộ ra dòng nước róc rách lỗ nhỏ. Không có một cây lông mu, cũng không có cái loại này cạo qua sau dấu vết lưu lại. Mẹ chính xác là thiên nhiên bạch hổ. Nhìn thoáng qua sau đó, lập tức truyền đến mẹ âm thanh, không muốn thật không được tiểu phong, ta đem toàn bộ bàn tay đều bám vào mẹ dâm thủy hơn người âm hộ, ngón giữa cắm thẳng vào Nhụy Hoa. Giống địch huyệt giống nhau qua lại cắm vào làm nàng Nhụy Hoa, trong miệng đáp, mẹ, ta nói rồi, ta không có khả năng đi vào, ngài như thế nào cũng không tin ta đâu. Mẹ dùng tay đem thân trên chống lên, muốn đứng dậy, run rẩy tiếng ngâm nga. Đừng lấy được không đừng làm mụ mụ, bàn tay của ta tại trắng miệng âm hộ dùng sức ma sát, ngón giữa hướng về Nhụy Hoa mạnh mẽ dùng sức chen ép vài cái, mẹ thẳng lên thân thể lập tức trở nên vô lực, thân trên hơi cong. Song khuỷu tay chống đỡ tại bàn học phía trên, hai tay vô lực che chính mình đỏ tươi gương mặt. Mẹ, ngài đừng nhúc nhích, ta không có khả năng đi vào. Kỳ thật ta hiện tại muốn cắm vào đã vô cùng đơn giản, tiểu huyệt khẽ nhất. Hoàn chỉnh bại lộ tại trước mắt ta, cửa ngọc cẩm ướt trượt, tiến vào không có bất kỳ cái gì trở chắc. Mẹ cũng quay lưng ta, căn bản nhìn không tới ta cởi quần hình ảnh. Nhưng còn không được, ta muốn để ta côn thịt, trở thành treo ở mẹ miệng tiểu huyệt đạt ma cơ rít kiếm. Làm người, ánh mắt muốn lâu dài. Của ta tay kia thì lặng lẽ lấy ra phía trước mua thôi tình tinh dầu, nhanh chóng đổ tại tay phía trên, lăn lộn ẩm ướt trượt dâm thủy, đều đều vẽ loạn tại mẹ âm hộ, lại đem thôi tình tinh dầu lặng lẽ bỏ vào cặp sách. Ta lại một cái tát vỗ vào mẹ mông thịt phía trên. Ân a, mẹ mông bự nhếch lên, toàn bộ thân trên một lần nữa nằm xuống. Rất nhanh, tùy theo của ta vỗ về chơi đùa, mẹ rên rỉ rõ ràng thành lớn, dâm thủy cũng giống như không ngăn được ra bên ngoài lưu. Ân a a a, mỗi một lần ấn làm Nhụy Hoa, liền dẫn khởi một trận nũng nịu rên rỉ, đầu ngón tay xẹt qua tiểu huyệt thời điểm mẹ chẳng những không có lại lần nữa khẩn trương, ngược lại là hơi hơi mở ra hai chân. Đem ướt đẫm lỗ nhỏ hơi hơi mở rộng, phản phất là tại hoan nghênh ta ngón tay quang lâm. Ta biết, là tinh dầu phát huy tác dụng. Vốn bẩn cảm mẹ lại tăng thêm thôi tình tinh dầu, hiển nhiên đã để mẹ dục hỏa khó có thể khống chế. Thế cho nên trận địa cuối cùng cũng không lại phòng thủ. Một tay tiếp tục dùng lực vỗ về chơi đùa mẹ tiểu huyệt, một bàn tay cởi xuống của ta giáo quần cùng quần lót, đã sớm phấn khởi côn thịt lúc này gân xanh cầu tiết, bạo khởi mạch máu dường như muốn đem dương vật phá tan. Cứng rắn như sắt dương vật thay thế vỗ về chơi đùa tay, dán lên mẹ nộn trượt hoa kính. Lửa nóng dương vật tại mẹ Nhụy Hoa thượng như bị phỏng, lập tức dẫn tới nàng cả người run rẩy. Run rẩy sau này mặt đưa ra một cái vô lực cánh tay ngọc. Ân A Tiểu Phong ân đừng, Dương Vật thoáng ma sát, lập tức dính nhiễm lấy mẹ mảng lớn dâm thủy, ngấy trượt cảm giác dường như đã cắm vào âm đạo. Ta đại lực ma sát trơn trượt hoa kính, mở miệng nói, mẹ, ngài hảo nhiều thủy a. A a, mẹ ngọc thể lay động, tùy theo của ta va chạm thở gấp càng ngày càng làm càng, đầu vẫn như cũ chôn ở song chưởng lúc, không nói gì. Ba, ba, ba. Thân thể va chạm âm thanh không kém hơn bàn tay âm thanh, cùng mẹ rên rỉ cùng một chỗ tạo thành một khúc tuyệt mỹ hòa âm. Mỗi lần va chạm, đều dẫn tới mẹ mông bự một trận lắc lư, sóng mông mãnh liệt quay cuồng, ta lại một cái tát vỗ vào kia dâm mỹ mông lớn phía trên, trong miệng tiếp tục nói, mẹ, thân thể của ngài tốt tao. Gặp mẹ chính là rên rỉ. Ta tiếp tục nói, ta đối với thân thể của ngài có ý tưởng, ngài nói ta biến thái. Vậy ngài hiện tại hướng về con lưu nhiều như vậy thủy, ngài có phải hay không cũng là biến thái? A không phải là A ta không có. Mẹ một bên lắc lư mông cọ sát ta to lớn côn thịt, một bên lại lên tiếng phủ định. Nhìn đến thân thể của nàng tuy rằng giống như đã thả ra toàn bộ, nhưng như trước có lý trí. Như thế nào không phải là đâu này? Liễu Như Ngọc. Ngươi vừa vui vui mừng bị con đánh mông, lại bị con biến thành dâm thủy tràn lan. Như thế nào không phải là biến thái đâu này? Ta âm thanh ôn nhu, hướng dẫn từng bước. Không có a không có, mẹ thân hình run rẩy, nói không ra một câu hoàn chỉnh nói. Khi ngài muốn ta cắm đi vào sao? Ta to lớn quy đầu tại mẹ dâm sữa tràn đầy miệng hang nghiền nát đảo quanh, nàng miệng hang ẩm ướt ấm áp, mang theo hơi hơi hấp lực, giống một cái nhỏ miệng cắn lấy ta lỗ tiểu phía trên. Không muốn thật không được Tiểu Phong ngươi đã nói, mẹ tuyết trắng mông lớn đã tại không tự giác lắc lư, giống như muốn đem dương vật của ta nhét vào róc rách tiểu huyệt, trong miệng lại như cũ tại cự tuyệt. Đến phía sau, ta tin tưởng ta đã có thể tùy thời cắm vào mẹ kia triều tư mộ nghĩ tiểu huyệt rồi, mẹ thân thể đồng dạng tràn ngập khát vọng, chính là nội tâm đạo đức còn đang ủng hộ nàng. Cho dù côn thịt đã cứng rắn được nổ mạnh, ta vẫn như cũ nhẹ nhàng lui ra phía sau. Tránh cho dương vật không cẩn thận trượt vào kia ẩm ướt trượt mật huyệt, trong miệng mở miệng nói, thật không muốn sao. Thật không được, mẹ cường sắc khí lực, theo phía trên bàn đứng dậy, muốn thoát khỏi kia gần trong gan tất côn thịt, cho dù thân thể mỗi một tế bào đều tại nói cho nàng muốn. Nhưng nàng vẫn như củ cự tuyệt này căng to lớn dương vật. Của ta côn thịt một lần nữa trượt thượng mẹ hoa kính cắm vào làm, hai tay ôm lấy mẹ thân hình, ôn nhu nói, tốt, ngài định đoạt. Mẹ mặt ngoài có đến thân thể nhuyễn tại ta trong lòng. Ta song chưởng vòng nhũ ôm lấy nàng, lại hướng về trắng miệng nhụy hoa mảnh đỉnh vài cái, sau đó tại nàng bên tai nhẹ giọng nói, ta đây thực khó chịu, làm sao bây giờ đâu này. Tùy theo của ta chống đối, mẹ lại lần nữa rên rỉ. Ta dùng A chân A, không được, dùng miệng. Một cái tay của ta mơn trớn mẹ mềm mại bờ môi. Lấy ta đối với mẹ hiểu biết, nếu như không có cố kỵ, muốn nàng bú liếm không biết còn muốn phí bao nhiêu lực. Không giống cắm vào tiểu huyệt còn có khả năng cường ngạnh, khớp hàm đóng lại, mặc cho ngươi thiên đại bản sự cũng vô lực thi triển, bú liếm, nhất định phải để cho mẹ chủ động. Mà cắm vào tiểu huyệt, ta cũng không cấp bách, giống một phen đạt ma crit kiếm huyền. Ngược lại có thể cho mẹ ngoan ngoãn nghe lời. Không muốn a, mẹ thân thể tại ta trong lòng đồng dạng nóng nóng lên. Đây cũng không tính là xuất quỷ. Chẳng lẽ ngài thế nào cũng để ta cắm đi vào mới được? Bú liếm không tính là xuất quỷ A. Nhật Bản A phiến kinh điển hệ liệt, ta dễ gọi liền rung đi ra. Mẹ gương mặt xinh đẹp phi nóng, ta xoay quá nàng khuôn mặt hôn lên đôi môi, còn chưa kịp lè lưỡi, mẹ liền ngó mặt đi chỗ khác, bắt đầu mồm to hô hấp không khí. Mẹ, dùng miệng, được không? Ân, mẹ âm thanh không biết là rên rỉ vẫn là trả lời. Ngài đáp ứng. Ân, đồng dạng tiếng rên rỉ. Trong lòng một trận mừng như điên, ta thả ra mẹ thân trên, hai tay bắt lấy trắng nõn mật mông, trong quần dùng sức. Cứng rắn côn thịt bắt đầu mưa rền gió dữ làm quất cắm. Ân a đừng, cuồng giả quất cắm làm mẹ thân hình lại một lần ngã xuống, dương vật ma sát trắng miệng hoa kính, mang lên mẹ một trận nũng nịu rên rỉ. Ba ba ba. Ba ba ba ba. Thân thể va chạm lại lần nữa mang ra khỏi từng đợt tuyết trắng sóng mông, cảm nhận đến của ta cuồng dã, mẹ cũng chủ động vặn vẹo vòng eo, kiều rất trắng nõn mông lớn tả diêu hữu bãi, chủ ma sát to lớn dương vật. Ô ô a a, mẹ, thích hay không thích? Đeo vào mẹ mông quần lót không biết thú trượt đến giữa đùi, ta dứt khoát đem nó bái đến mẹ trên bắp đùi, tuyết trắng mông lớn cũng hoàn mỹ hiện ra ở trước mặt ta, ta lại một cái tát chụp đi lên. 3. Ô ô a a, màu đen sợi tơ váy ngủ tùy theo mẹ cùng loạn mà dâm mỹ thân thể lắc lư, mặt ngoài có đến tuyết trắng thân hình không biết mệt mỏi đòi hỏi thiếu niên dương vật. Hai tay đỡ lấy mẹ lắc lư vòng eo. Cảm nhận eo cùng mông ở giữa kinh người đường cong, ta tiếp tục mở miệng, nói chuyện, thích hay không thích. Không nói ta liền cắm đi vào. Trung, trong miệng nức nở, ô ô yêu thích a a yêu thích, mẹ dùng chỉ có khí lực chống đỡ bàn học. Toàn thân liên phát ti đều tại run rẩy, thoải mái hay không? Cung thịt nhanh chóng quất cắm, dường như muốn đem kia trắng miệng nhụy hoa đỉnh lạng. Thoải mái ô ô thoải mái, yêu thích con cung thịt sao? Ô hỉ yêu thích a ha ha. Mẹ bỗng nhiên một tiếng ngẩng cao nũng nịu rên rỉ, mạnh mẽ giơ lên chân thủ, cả người cơ bắp buộc chặt, tuyết trắng thân thể kịch liệt run rẩy, liền kia to lớn vú cũng lắc lư ra đẹp mắt cuộn sóng. Tùy theo mà đến chính là một trận nồng đậm dâm sữa phun ra ngoài. Đúc đến của ta côn thịt bên trên. Của ta côn thịt hỗn hợp mật dịch, như trước cường tránh mạnh mẽ đứng vững mẹ lầy lội không chịu nổi nhụy hoa nghiền nát, không ép khô nàng một tia cuối cùng khí lực, không chịu từ bỏ ý đồ. Không được không được. Mẹ giống như đã bị vô biên khoái cảm cắn nuốt, không ngừng run rẩy thân hình cuối cùng đình trệ, nàng thất thần quay đầu, trong mắt xuân tình như là tan không nổi thu vụ. Tay nhỏ vô lực đẩy ra lồng ngực của ta, không muốn không cần. Của ta côn thịt đi xuyên qua trắng miệng hoa kính bên trong, cũng mệt mỏi tích không ít khoái cảm, nhưng còn xa xa không đến muốn bắn trình độ, nhưng ta cũng không cấp bách, eo hông đình chỉ dùng sức, ông mẹ vô lực thân hình, nhẹ nhàng cọ sát tai của nàng tấn. Chương 17, ba ba về nhà, ông một lát, ta đem mẹ đỡ đến trên giường nằm xuống, nhìn nàng hơi hơi thở gấp bộ dạng, thật sự khó có thể khoe khoang. Lại lần nữa duỗi tay thưởng thức hào nhũ của nàng, nắm lấy mềm mại bánh bao điều khiển trong chốc lát, mẹ cuối cùng chậm rãi tỉnh táo lại. Lấy ra ta quấy phá tay. Mẹ, ngài thư thái, ta còn khó hơn thụ. Ta mỉm cười mở miệng. Mẹ chống đỡ khởi thân thể theo phía trên giường, giữa lông mày khóe mắt mị ý thượng vị biến mất, thủy quan doanh doanh đôi mắt phong tình vạn chủng hoành ta liếc nhìn một cái. Hô tiểu súc sinh, chỉ biết làm tiện ta. Ngài đã đáp ứng. Tay của ta vuốt ve mẹ diễm lệ mặt nhỏ. Mẹ gương mặt xinh đẹp do dự một chút về sau, vẫn là đem dưới thân thể dịch chuyển, nhìn ta cao ngất côn thịt, mắt đẹp hiện lên một tia run rẩy cùng do dự. Ta còn không có tắm rửa, tăng thêm phía trước ma sát, côn thịt thượng khó tránh khỏi có chút mùi tanh tưởi mùi vị, nàng ngẩng đầu nhìn phía ta, Tiểu Phong, nếu không, vẫn là dùng chân. Không được. Chúng ta đã nói. Ta không chút do dự cự tuyệt. Hay nói giỡn, chân dao khi nào thì đều có thể, bú liếm một khi bỏ qua, nói không chừng chính là kiếp sau sự tình. Khi đi trước tắm một chút. Cảm nhận đến mẹ cũng không kiên quyết giọng điệu, ta vẫn như cũ không chút do dự cự tuyệt rồi. Mẹ, đừng nghĩ xấu lắm, nhanh chút. Cuối cùng, mẹ do dự sau một lúc, đôi môi vẫn là chậm rãi tới gần của ta côn thịt. Một tấc, côn thịt bị hai miếng bờ môi dần dần nuốt hết, dương vật cuối cùng bị mụ mụ ngậm vào trong miệng. Ấm áp ẩm ướt cảm giác bọc lại nó, này một chớp mắt, linh hồn của ta trực thăng thiên đường. Tư ha, thành thục xinh đẹp mẹ, ta phong tư ung dung mẫu thân, lúc này chính vùi đầu của ta trong quần, ngậm nàng con côn thịt, trước nay chưa từng có chinh phục dục vọng cùng khoái cảm giống liên miên mưa to đánh vào ta linh hồn bên trên. Ta nhịn không được trên rỉ thành tiếng. Hô, ta hít một hơi khí lạnh, bị mụ mụ miệng nhỏ bao bọc cảm giác, tuy là ta nghĩ một vạn lần cũng không tưởng tượng nổi thật không ngờ sảng khoái, không giống với tiểu huyệt cái loại này nhanh đến trắng miệng. Miệng nhỏ mềm mại ấm áp, lưỡi thơm tới lui tuần tra tại quy đầu phía trên, để ta dục tiên dục tử. Nghe được hô hấp của ta, mẹ chân thủ bắt đầu cao thấp di chuyển, chậm rãi phun ra nuốt vào của ta côn thịt, phát ra phốc. Phốc dâm mỹ âm thanh. Không nghĩ qua là, côn thịt trợt ra, mềm mại đôi môi thổi qua quy đầu quan câu, lại là một trận mãnh liệt sảng khoái, để ta không khỏi thỏa mãn thở dài, hô, mẹ ngẩng đầu, phong tình vạn chủng trừng ta liếc nhìn một cái. Một tay cầm chặt côn thịt phần thân cố định, lại lần nữa dùng miệng nhỏ ngậm ta côn thịt phía trên hạ phun ra nuốt vào. Nàng tản mạn khắp nơi sợi tóc tùy theo chân thủ đông đưa, một luồng phất qua của ta túi thịt, kích thích ta vốn liền tăng vọt tình dục. Thật thoải mái hô, ta duỗi tay cắm vào mẹ sợi tóc ở giữa, nhẹ nhàng vuốt ve mẹ chân thủ, mẹ, ngài hút một chút. Mẹ dùng tay kia thì hung hăng bóp lấy bắp đùi của ta thịt, ngẩng đầu hung hăng trừng ta liếc nhìn một cái. Vẫn là thuận theo bắt đầu mút hút lên. Phốc, phốc. Dâm mỹ âm thanh tiếng vọng tại phòng ngủ bên trong, mẹ vểnh lấy trần trụi mông lớn, vùi đầu của ta eo hông, từ trên xuống dưới mút lấy của ta côn thịt, nồng đậm nước miếng bọc lấy dương vật phốc phốc. Cầm chặt côn thịt phần thân thon thon ngón ngọc cũng bắt đầu cao thấp tuốt. Mẹ kỹ thuật không phải thực tốt, răng nanh ngẫu nhiên lau đi của ta dương vật, bất quá mẹ thật cẩn thận, cho nên cũng không đau. Càng huống chi mẹ mút hút như là một cái lốc xoáy. Làm côn thịt thời thời khắc khắc bị mềm mại miệng nhỏ gắt gao chen ép, cổ kia khoái cảm quả thực muốn ép quá toàn bộ. Vừa lúc đó, ta cắm ở đầu giường nạp điện thoại đột nhiên vang lên, cầm đến mở ra vừa nhìn, dĩ nhiên là Chu Y Y video phát tới rồi. Ta nhìn chính tại dưới người phun ra nuốt vào ta côn thịt mẹ, trong lòng dâng lên một cổ kỳ dị khoái cảm, run rẩy, ta tắt đi điện thoại âm thanh, mở ra Chu Y Y tự an ủi video. Đập vào mắt là Chu Y Y trắng nõn tiểu huyệt. Một cái dự thụ chính hướng về nàng hoa kính phía trên hạ phất làm. Làm sao vậy? Mẹ gặp ta cầm lấy điện thoại, ngẩng đầu bất mãn xem ta. Không có, lão sư có thông tri, ta hồi một chút, ngài tiếp tục. Mẹ bất mãn bạch ta liếc nhìn một cái. Tiếp tục ngậm của ta côn thịt mút hút. Liếc liếc nhìn một cái, phốc phốc, mút hút côn thịt mẹ, ta tiếp tục quan sát video, tay nhỏ rất nhanh bắt đầu xoa lên nhụy hoa, trắng nõn tiểu huyệt dần dần phân bố dâm thủy, thủy quang tràn đầy tại trắng nõn, cửa ngọc. Phía trên, nổi lên từng trận phản quang. Tay của thiếu nữ dâm có vẻ như vậy thuần khiết mà dâm đãng. Của ta côn thịt giống như lớn hơn nữa một chút, cũng không biết mẹ cảm giác được không có. Sợ mẹ khởi nghi ngờ, ta không dám nhìn nhiều. Nhìn đến Chu Y Y ngón tay chậm rãi nhập vào tiểu huyệt về sau, ta liền tắt đi video, chuyên tâm cảm nhận mẹ bú liếm hầu hạ. Phốc phốc. Gần mấy phút sau, phía trước thật lâu có thể phóng thích côn thịt mà bắt đầu phát chua. Ta bắt đầu chủ động dùng sức, phối hợp mẹ phun ra nuốt vào, bắt đầu quất cắm mẹ miệng nhỏ. Mềm mại miệng nhỏ cắm vào đến thuận theo trượt vô cùng, ta càng cắm vào càng thích, càng cắm vào càng sâu, lập tức dùng sức quá mạnh, dương vật bị nuốt vào hơn phân nửa. Quy đầu giống như chạm được một cái mềm mại địa phương, còn chưa tới kịp cảm nhận kia tiêu hồn thực cốt khoái cảm, mẹ mạnh mẽ ngẩng đầu, dùng tay vỗ lồng ngực của mình, khụ khụ, khụ khụ, nôn, thấy vậy tình cảnh, ta biết là chọc vào quá sâu. Quan tâm nói, quá sâu sao? Không có sao chứ? Khụ khụ không có việc gì. Mẹ lắc lắc đầu, chậm chỉ chốc lát, tiếp tục dùng tay tuốt của ta côn thịt. Mẹ, mút ở quy đầu, dùng tay tuốt. Ta nhớ được điện ảnh đều là như thế này bắn ra. Mẹ bất đắc dĩ xem ta liếc nhìn một cái, trong miệng phun ra một câu tiểu súc sinh, sau đó nhu thuận ngậm đầu chim của ta. Mẹ thông thông ngón ngọc nắm lấy của ta dương vật cao thấp tuốt, miệng nhỏ mút lấy ta to lớn quy đầu. Mẹ thậm chí chủ động lè lưỡi tại ta lỗ tiểu phía trên liên tục không ngừng nhìn quét, này mãnh liệt khoái cảm làm vốn côn thịt phát chua ta càng thêm khó nhịn. 2 phút về sau, ta hai tay bỗng nhiên ôm lấy mẹ đầu, côn thịt ghen tuông cũng không nhịn được nữa. Côn thịt cuồng dã cắm vào mẹ khoang miệng, quy đầu lại lần nữa đánh tới mẹ yết hầu khoảnh khắc, tinh quang mở rộng, sền sệt dính dính tinh dịch một chút phun ra, bắn vào mẹ trong miệng. Khụ khụ. Cảm nhận đến yết hầu không khỏe, mẹ lại lần nữa đẩy ra ta. Còn chưa bắn xong tinh dịch vẫn ở chỗ của một cổ bắn ra, cứ như vậy đánh vào mẹ kia tuyệt mỹ dung nhan bên trên. Mắt thấy mẹ ánh mắt mũi đều treo thượng ta trắng đục tinh dịch, trong lòng một trận sung sướng đồng thời cũng có một chút chột dạ. Ta nhanh chóng ôm lấy mẹ, mẹ, cảm ơn ngài. Phía sau trăm vạn không thể xin lỗi, một đạo kiểm nàng liền sinh khí, tức giận về sau cũng đừng còn muốn tưởng nhan bắn. Mau cầm lấy giấy. Mẹ nhắm chặt hai mắt, âm thanh lộ ra một cổ xấu hổ. Ta nhanh chóng đưa qua giấy vệ sinh, mẹ đem trên mặt bạch tinh lau tịnh, lúc này mới mở mắt ra nghiến răng nghiến lợi xem ta, tiểu súc sinh. Di, bắn vào mẹ trong miệng tinh dịch giống như đã không có câu dưới, chẳng lẽ bị mụ mụ nuốt đi vào. Trong lòng ta lại là một trận kích động, trên mặt cợt nhã lấy lòng nói, mẹ, ngài thật tốt. Hừ. Đối với của ta mặt dày mày dạn mẹ bất lực, chính là tức giận trừng ta liếc nhìn một cái, ta đi tắm một chút. Ta cùng ngài cùng một chỗ. Không cho phép đi. Mẹ bấm một cái ta eo hông thịt mềm. Nha. Này điểm yêu cầu ta vẫn còn muốn thỏa mãn. Thừa dịp mẹ tắm rửa, ta lấy ra điện thoại hồi phục Chu Y Y. Thật đẹp. Chu Y Y tin tức rất nhanh hồi phục. Lâu như vậy mới hồi tin tức, có phải hay không vừa mới tự an ủi, cười trộm nam tử hán đại trượng phu, nói không phải không, vừa mới tắm rửa đâu. Hừ, là ta không đẹp lắm rồi sao? Ngươi đây cũng nhịn được. Chu Y Y vẫn là như vậy một cách tinh quái. Ta đây có thể động thủ a, giận, không được, ngươi đã đáp ứng, cười trộm, ta giống như có thể nhìn thấy Chu Y Y cười trộm sắc mặt. Trời à, ngươi giết ta đi. Tự vẫn. Dịp lờ, ta đều có chút không biết là ta tại dạy dỗ Chu Y Y. Vẫn là Chu Y Y tại dạy dỗ ta. Lại tán gẫu vài câu, đợi mẹ giặt xong, ta cũng đi rửa mặt hoàn tất, bởi vì vừa mới xuất tinh quá mức sảng khoái nguyên nhân, nằm tại trên giường. Ta không tiếp tục thứ làm yêu, cùng mẹ nói chuyện phiếm một trận. Rất nhanh liền ngủ thật say. Trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Tuy rằng hôm nay ba ba liền phải về nhà, nhưng tâm tình của ta vẫn như cũ thập phần xinh đẹp. Hôm kia bú liếm sau đó, ngày hôm qua lại cuốn lấy mẹ chơi nửa ngày. Vẫn là cuối cùng tại mẹ miệng nhỏ trung phát bắn ra, có lẽ bởi vì ba ba hôm nay về nhà nguyên nhân, không chỉ là ta. Liền mẹ cũng càng thêm thả ra, ngoạn đến quật khởi, cả người quần áo cởi hết rồi, chỉ là không cho phép ta tiến hành một bước cuối cùng. Tuy rằng tối hôm qua cùng mẹ triền miên đến đã khuya. Nhưng sáng nay cảm giác được mẹ rời giường, ta vẫn như cũ bắt buộc chính mình tỉnh lại. Cùng chăn dãy dụa nửa ngày về sau, ta cuối cùng rời giường, không có gì bất ngờ xảy ra. Mẹ đã tại máy chạy bộ phía trên rèn luyện, vẫn là vận động áo lót tăng thêm quần đùi. Màu đen giày thể thao cùng màu trắng vận động mịt, bím tóc đuôi ngựa tùy theo chạy nhanh phập phồng lên xuống, nghênh tiếp sáng sớm ánh nắng mặt trời. Lộ ra một cổ thanh xuân sinh lực. Ta ngồi tại trên sofa, không chút nào che lấp nhìn mẹ dáng người. Chỉ thấy mẹ trước ngực lộ ra mảng lớn tuyết trắng, tầng mồ hôi mịn vẫy tại làn da phía trên có vẻ cám dỗ dị thường, to lớn vú hơi hơi phập phồng. Thon gọn vòng eo buộc chặt, có thể ẩn ẩn nhìn đến một tia mã giáp tuyến. 5 tháng hình như đối với mẹ quá mức khoan dung, thời gian chỉ tại trên người của nàng lưu lại thành thục ý vị. Mẹ nhìn đến ta, không có giống lần trước như vậy né tránh. Chỉ nhìn ta liếc nhìn một cái, liền tiếp tục chạy bộ. Mỹ tư tư thưởng thức một trận, mẹ cuối cùng chạy xong, cũng không tránh né, dùng khăn mặt lau trên người mồ hôi li ti. Ta liền vội vàng tiến lên, đoạt lấy khăn mặt, ta đến giúp ngài lau. Mẹ hiển nhiên nhìn thấu của ta nhỏ mọn. Bạch ta liếc nhìn một cái, tránh ra, ngươi thiếu. Nói thì nói như thế, nhưng không có cướp đi trong tay ta khăn mặt. Ta dùng khăn mặt lau qua cổ của mẹ, một cổ mùi mồ hôi hỗn tạp này đặc hơn nội tiết tố khí tức đập thẳng vào mặt. Khiến cho ta sáng tinh mơ liền có một chút kích động. Mẹ lơ đễnh, thoáng nghỉ ngơi một chút, thuận miệng hỏi, đợi lát nữa đi sân bay đón ngươi ba, ngươi có đi hay không? Đi, làm sao không đi? Giữa trưa tại bên ngoài ăn sao? Một bên lau mồ hôi. Một bên quang minh chính đại trộn xem mụ mụ thật sâu khe ngực. Cũng tốt, muốn ăn cái gì? Mẹ duỗi tay cầm lấy khăn mặt, chà lau ngực mồ hôi. Ăn bít tết a, đã lâu chưa ăn. Đi, vậy ngươi trước tiên đem bài tập làm. Nha! Ta lật cái bạch nhãn. Ăn qua bữa sáng, ta lại ngủ cái hồi lung giác, sau đó rời giường làm một lát bài tập. Không sai biệt lắm hơn 10 giờ, mẹ bảo ta xuất phát. Mẹ đổi nhất bộ màu trắng hoa văn lẫn lộn áo váy, chân đạp một đôi vàng nhạt giày xăng đan. Đã tại cửa chờ ta. Cho ngươi làm bài tập, lại chạy tới đi ngủ. Cái này không phải là ngày hôm qua ngủ quá muộn à? Ai cho ngươi ngủ trễ như thế? Mẹ khuôn mặt có chút hồng. Cái này không phải là muốn cho ngài thoải mái một chút à? Ta gương mặt vô tội. Ngươi muốn chết à, nói mò gì? Mẹ thẹn quá thành giận, nhéo của ta eo. Đau, ngài nhẹ chút. Ba ngươi về nhà, ngươi quy củ điểm. Mẹ thần sắc treo thượng một tia cảnh cáo. Ân, ta biết. Ta thay xong giày, không đi mở môn. Đứng ở mẹ trước mặt nhìn nàng, mẹ. Làm sao vậy? Ba phải về nhà. Cho nên đâu này? Ta không nói gì, nên tiếp nàng mê người môi hồng hôn lên. Mẹ cứng ngắc một chút, liền muốn đẩy ra ta. Mặc dù ở trên giường đã từng hôn nồng nhiệt vài lần. Nhưng là ban ngày ban mặt cùng con hôn môi, mẹ vẫn có điểm không thể tiếp nhận. Ta không quan tâm, cường ngạnh ôm lấy nàng, đầu lưỡi cũng xâm nhập tiếng nàng miệng nhỏ, tham lam mà nhiệt liệt muốn toàn bộ. A, mẹ mở to hai mắt nhìn hầm hầm ta. Lại nhìn đến ta kia không sợ hãi ánh mắt, sau đó thân thể dần dần mềm xuống, cuối cùng nhắm hai mắt lại, tùy ý ta tại nàng môi hồng thượng tùy ý hôn môi. Thật lâu sau, rời môi. Như là thành công tuyên thệ chủ quyền giống như. Ta nhìn mẹ ánh mắt, thấp giọng nói, ba về nhà, ngươi cũng là bạn gái của ta. Dứt lời, không đợi mẹ đáp lại, ta liền dẫn đầu mở ra đại môn đi ra ngoài, đi mấy bước, quay đầu nhìn về phía ánh mắt phức tạp mẹ, thúc giục nói. Đi a, mẹ, trong chốc lát ba ta nên đến. Mẹ hít sâu một hơi, đóng cửa đuổi theo ta, lại ta eo hông hung hăng bóp một cái, ngươi hãy thành thật điểm. Nếu ba ngươi phát hiện, thế nào cũng đánh chết ngươi không thể. Duyên Khanh sinh. Vì Khanh chết, có chết chúng ta thích cũng không chỉ. Thiếu theo ta nói năng ngọt xớt, nói cho ngươi đứng đắn. Mẹ khinh thường xem ta liếc nhìn một cái, tiếp tục nói, trình độ lại thấp, ở đàn kia mù khoe khoang cái gì. Được chưa? Ngài là giáo cổ đại văn học, ngài định đoạt. Sớm đã bị đã kích quen, ta cũng không thèm để ý. Mở miệng dời đi lúng túng khó xử, ta đã biết, ta nghe lời. Biết là tốt rồi. Khí trời rất nóng, chúng ta ngay tại xe nội chờ đợi ba. Rất nhanh, ba kéo lấy rương hành lý xuất hiện. A, con cũng tới nữa. Ba ngồi vào xe bên trong, nhìn thấy ta thật vui vẻ. Con trai ngươi muốn ăn bít tết, thuận đường cùng một chỗ. Mẹ nổ máy xe. Nói bậy, ta rõ ràng là nghĩ ba ta. Ba, ngươi đi lần này chính là chừng 10 ngày, nghĩ tới ta không? Khẳng định nhớ ngươi, chính là nghe nói ngươi ở nhà không quá nghe lời, nhớ lại đến như thế nào thu thập ngươi. Ba mở miệng cười. Này, ba ta không có khả năng biết ba. Lòng ta hư liếc liếc nhìn một cái đang lái xe mẹ, sau đó liền nghe mẹ mở miệng nói, con trai ngươi là thật tốt cốt dọn dẹp một chút, lại là trốn học lại là rời nhà trốn đi, cái gì đường ngang ngõ tắt đều học xong. Ta là không quản được hắn, ngươi chính mình thật tốt quản, nghe ra mẹ nói ngoại chi ý, ta vội vàng nói, ai nha, đều là chuyện đã qua, hôm nay ba về nhà, tán gẫu điểm cao hứng. Ba ngữ khí hơi chút nghiêm túc một điểm, Tiểu Phong, ta thường xuyên không ở nhà, mẹ ngươi một người mang ngươi thực vất vả. Ngươi không nên chọc mẹ ngươi sinh khí, lần này coi như, nếu còn có lần sau, ta cũng không tha cho ngươi. Ta biết. Ngài đều luyến tiếc làm mẹ sinh khí, ta làm sao dám làm mẹ sinh khí đâu. Ba nở nụ cười, mẹ cũng gợi lên khóe miệng. Chính là như cũ tức giận nói, ngươi giận ta còn khí thiếu. Các ngươi hai người giống nhau. Đại mỹ nữ của ta lại nơi nào chọc ngươi tức giận, chẳng lẽ là 20 năm trước chúng ta yêu đương thời điểm. Ba bắt đầu bậy bạ. Có thể đuổi tới mẹ, ba mồm mép công phu tự nhiên cũng là không sai. Đúng đấy, con không nghe lời nha, đánh một trận thì tốt, có thể trăm vạn đừng tức giận ngài này thiên kiều bá mị đại mỹ nữ. Ta tại một bên trêu ghẹo. Có nghe thấy không, cho ngươi đánh hắn một trận. Mẹ Vi cắn miệng môi. Cảm nhận đến mẹ đối với ba hờn dỗi, trong lòng ta hơi hơi có chút ghen, chưa kịp nói chuyện, liền nghe ba nói, ta đây có thể đánh, ngươi nhưng đừng luyến tiếc con trai bảo bối của ngươi. Nghe nói như thế. Ta cười mà không cười nhìn mẹ, đúng vậy a, mẹ, ngài bỏ được đánh ta mông sao? Mẹ gương mặt xinh đẹp chớp mắt hồng thấu, còn hảo ba ngồi ở sau tọa nhìn không tới, nũng nịu rên rỉ một tiếng, mẹ mạnh miệng nói. Hừ, đánh chết hắn ta cũng không đau lòng. Người một nhà cứ như vậy nói chuyện phiếm, tìm được một nhà đi qua nhà ăn dừng lại. Đi vào nhà ăn, ba mẹ gần sát lấy ngồi xuống, ta tắt ngồi ở mẹ đối diện. Điểm thức ăn ngon. Nhìn mẹ ánh nắng mặt trời rực rỡ nụ cười, ta lại có một chút ghen, mẹ ở trước mặt ta có lẽ không có thể như vậy không hề cố kỵ tỏa ra nữ nhân vị. Đồ ăn rất nhanh lên bàn, một người một phần bít tết, nhìn mẹ tao nhả miệng nhỏ ăn thịt bộ dạng. Trong lòng ta vừa động, cởi bỏ giày, chân nhẹ nhàng cọ thượng mẹ trơn bóng bắp chân. Nhà hàng Tây khăn trải bàn đều rất dài, chân tàn tại dưới khăn trải bàn, ai cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Mẹ phát hiện dị động, thừa dịp ba ba ăn cái gì. Liền vội vàng cảnh cáo ta liếc nhìn một cái, bắp chân cũng hơi hơi di dời. Ta đưa ra hai cái chân kẹp chặt mẹ chân, không cho nàng rời đi, sau đó mở miệng, ba, ngài lần này đi ra ngoài lâu như vậy, cũng không sợ mẹ ta ở nhà một mình nhàm chán. Ba ba tầm mắt vọng, mẹ không dám lộn xộn, trừng ta ánh mắt quay về bình tĩnh, bị ta kẹp chặt bắp chân cũng không tiếp tục dùng sức. Ba ba không có phát hiện của ta tiểu động tác, cười giải thích, sản phẩm xảy ra vấn đề. Cũng may cuối cùng giải quyết rồi, lần này ở nhà ở lâu một đoạn thời gian. Tình cảm kia tốt, miễn cho mẹ ta luôn nhìn chằm chằm ta làm bài tập. Mẹ rất bình tĩnh bạch ta liếc nhìn một cái, ý tứ rất rõ ràng, đó là ta muốn nhìn chằm chằm ngươi sao? Đó là ngươi chính mình không muốn ta bồi tiếp. Ba ba cười nói, bài tập vẫn phải là nhìn chằm chằm, từ mẹ ngươi cho ngươi phụ đạo tiếng Anh sau đó, thành tích không phải là tăng lên rất lớn ư, ngươi không cần có chán học cảm xúc. Nhưng là bây giờ ta làm sở hữu bài tập thời điểm mẹ đều tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Trong miệng nói chuyện, của ta chân thuận theo mẹ váy, chậm rãi cọ thượng mẹ đùi. Ba ba cười ha ha một tiếng, nhìn về phía mẹ hỏi, có hiệu quả sao? Mẹ cũng là trời sinh diễn viên, giống như không chút nào cảm nhận đến của ta xâm phạm, cười nói, có chút a. Kia vẫn là muốn tiếp tục, thật vất vả thành tích có điểm chỉ vọng, cũng không thể khinh thường. Nhìn ra được, ba ba thực vui vẻ. Nhìn hài lòng ba ba, trong lòng ta hiện lên áy náy, nhưng dục vọng lại làm sao có khả năng bị áy náy đánh bại đâu này. Lòng bàn chân ma sát mẹ trơn bóng chân thịt, côn thịt bất tri bất giác cứng lên. À! Còn muốn tiếp tục à? Ta thở dài một tiếng, lại không có nại nhìn về phía mẹ, tại dưới bàn ăn gợi lên mẹ bắp chân, ý có hướng đến nói, vậy chỉ có thể vất vả ngài, mẹ. Mẹ không biết làm nào cảm nghĩ, cũng không dám giãy dụa, chỉ có thể dùng doanh doanh đôi mắt nhìn hầm hầm ta liếc nhìn một cái. Mở miệng nói, không khổ cực. Thừa dịp ba ba ăn thịt khoảng cách, ta cố ý chạm vào rơi khăn tay hộp, sau đó không lưng một tay đi kiểm khăn tay, một tay cầm chặt mặt lấy giày xăng đang mẹ chân ngọc, đem đặt ở của ta trong quần. Chính giữa trưa, nhã tọa xung quanh cũng không có người nào, ba ba liền tại bên cạnh, ta lại dùng mẹ chân ngọc ma sát côn thịt, kích thích khoái cảm quả thực để ta hưng phấn muốn điên. Cẩn thận một chút. Bên tai truyền đến ba ba ôn hòa âm thanh. Mẹ đồng dạng xem ta. Bình tĩnh khuôn mặt che giấu thẹn thùng cùng lửa giận, cắn răng nói, đúng, ngươi cẩn thận một chút. Dứt lời, mũi chân nhẹ nhàng dùng sức, thải được ta côn thịt đau xót. Ta đồng dạng không dám biểu hiện ra đến, một bàn tay vuốt lấy mẹ trắng nõn chân ngọc. Một bàn tay xoa bít tết trực tiếp mở cắn. Đế giày ma sát côn thịt cảm giác cũng không quá thoải mái, ta chẳng qua là cảm thấy kích thích. Muốn đem giày xăng đang cởi bỏ. Trực tiếp dùng côn thịt ma sát mẹ mềm mại đủ để, một bàn tay hiểu nửa ngày cũng chưa cởi bỏ giày xăng đang nút thắt. Hơn nữa mẹ cũng không xứng hợp, chân ngọc xê dịch tránh chuyển, không chịu an phận để ta cởi bỏ. Ai, vẫn phải là luyện. Nhận thấy mẹ thân thể hơi hơi dị động, ba ba mở miệng hỏi, làm sao vậy? Nga, không có, có chút ngứa. Mẹ không dám vọng động. Chân nhỏ lập tức an phận xuống. Ta giả trang nghỉ ngơi, hai tay buông xuống bàn ăn, bắt được mẹ chân ngọc, hai tay nhấc chụp, cuối cùng đem mẹ giày xăng đang cởi bỏ. Ba, ngài đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, có cái gì tốt ngoạn sự tình sao? Ta một bên hai tay vuốt ve mẹ nhuyễn nóng non mềm chân ngọc, một bên hướng ba ba vấn đề. Tại sao không có? Ba ba lập tức hưng đến bừng bừng chia sẻ khởi đi công tác hiểu biết. Mà ta tắt đem côn thịt đứng vững mẹ lòng bàn chân. Thông thả ma sát lên. Trên bàn ăn, ta cùng mẹ đều đồng dạng nhìn ba ba, nghe hắn nói lữ hành trung chuyện lý thú, có phải hay không phát ra một trận hiểu ý mỉm cười. Mà dưới bàn cơm, mẹ một cái mềm mại chân ngọc dẫm lấy của ta côn thịt. Ta hai tay vuốt phẳng mẹ thon dài trắng nõn bắp chân. Một hồi cơm trưa ở nơi này dạng bình tĩnh mặt ngoài gợn sóng không sợ hãi ăn xong. Gặp ba ba ăn không sai biệt lắm, ta thả ra mẹ chân ngọc. Tuy rằng côn thịt chính trực hưng phấn. nhưng ta cũng không dám lại tiếp tục. Mẹ nhận thấy ta không ngăn cản nữa, nhanh chóng thu hồi chân ngọc, tại dưới bàn ăn tìm được chính mình giày xăng đang mặc lên. Lại nhàn rỗi phiếm vài câu, ba ba đứng dậy thanh toán, dưới bàn cơm che giấu gợn sóng hình như chưa bao giờ từng xuất hiện. Gặp ba ba đi hướng quầy ba, mẹ hung hăng trừng ta liếc nhìn một cái, cúi người cột chặt giày xăng đang nút thắt, sau đó sửa sang một chút, đứng dậy đi đến bên cạnh ta, nhéo lỗ tai của ta, một chữ một cái nhỏ giọng nói, Trương. Duy, Phong. Đau đau ba ta trở về. Mẹ liền vội vàng buông tay ra nhìn lại, gặp ba ba vẫn như cũ tại quầy ba, lúc này mới yên tâm, nhìn hầm hầm ta nhỏ tiếng trách mắng, ngươi muốn chết à. Lỗ tai giải phóng. Ta tự nhiên không sợ mẹ, nhẹ giọng nói, ta nói rồi, ba ba về nhà, ngươi vẫn như cũ là bạn gái của ta. Lăng. Mẹ khó chịu hoành ta liếc nhìn một cái, xoay người rời đi. Nhìn mẹ lượn lờ dáng người, ta bắt tay đặt ở chóp mũi khẽ ngửi. Cười đắc ý, mẹ, ngươi trốn không thoát. Kết hoàn sổ sách, một hàng ba người trở về nhà, cuộc sống của ta sẽ không tốt như vậy qua, bởi vì giữa trưa sự tình, mẹ đối với ta ôn hòa, thời khắc dừng lại ở ba ba bên người. Không còn cho ta trộn sổ sàng cơ hội. Buồn bực ngoạn một lát điện thoại, buổi tối học tập thời điểm, mẹ mặt lạnh đi vào ta gian phòng, ta muốn ôm một chút, lập tức bị mụ mụ mở ra. Cút ngay. Nhìn đến mẹ thật có điểm sinh khí. Ta sẽ không để ý, quy củ làm bài tập, nhu thuận lanh lợi. Vẫn là một chiêu kia, làm vài đạo đề, liền tại mẹ trên mặt trộn thân một cái, chọc cho nàng nổi giận nảy ra, lại không dám phát tác. Ba ba ngay tại khách phòng vọc máy vi tính. Ta lại muốn làm bài tập, nhìn mẹ một bộ muốn nói lại thôi biểu cảm, trong lòng ta thầm vui, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, ngày còn dài hơn đâu. Chương 18, bình địa khởi phong lại là thứ hai, mang tâm tình vui thích, rảo bước tiến lên phòng học đại môn. Tuy rằng tối hôm qua chỉ có thể độc thủ không giường, nhưng có thể nhìn thấy mẹ kia khẩn trương thẹn thùng lại không dám lộ ra bộ dạng, vẫn để cho ta tâm tình thật tốt. Chính là tiếng phòng học, ta liền nhận thấy không khí có chút dị thường. Trương Duy Phong. Cửa bạn học trai xem như của ta người quen, nhưng là không cần thiết lớn tiếng như vậy chào hỏi a. Sau đó ta liền gặp được vốn là làm theo điều mình cho là đúng đám người tất cả đều ngừng tay trung động tác, đồng loạt nhìn phía ta. Số ít không có phản ứng người đã ở người khác xì xào bàn tán bên trong, hướng ta ném đến kinh ngạc ánh mắt, sau đó rồi lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Y Y. Ta rùng mình, thuận theo ánh mắt của các nàng nhìn về phía Chu Y Y. Nàng nghịch ngợm trìu ta nhíu nhíu lông mày, tỏ vẻ không thể làm gì. Làm sao vậy? Ta hướng về đánh với ta tiếp đón người kia hỏi. Hắn hướng ta dựng thẳng cái ngón tay cái, gương mặt sùng bái nói, ngưu bức. Không phải là, đặt này câu đố người đâu. Ta đang chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi, sớm đọc tiếng chuông vang lên, chủ nhiệm lớp đi vào gặp ta tại cửa, răng dậy một tiếng, còn ở lại chỗ này làm sao? Hồi chỗ ngồi. Nga, tốt. Ta chỉ có thể sương mù đầy đầu trở lại chỗ ngồi. Ta cùng Chu Y Y sự tình bị đã biết. Cũng không trở thành phản ứng lớn như vậy a. Ta bên cạnh tọa chính là ban thượng thành tích tốt nhất Lưu Lan, bộ dạng giống như, học tập khắc khổ, nhưng theo ta quan hệ giống như, bởi vì ta luôn yêu thích đi học nói chuyện phiếm. Chủ nhiệm lớp cố ý điều chỗ ngồi. Bởi vì nàng không thương phản ứng ta, ta bình thường cũng lười cùng nàng nói chuyện, nhưng hôm nay thật sự có chút tò mò, ta nhịn không được mở miệng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng chính là khinh thường nhìn ta liếc nhìn một cái. Trong miệng phun ra một câu, cặn bã. Sau đó tiếp tục đọc sách phớt lời ta. Không phải là, ta như thế nào liền cặn bã? Chẳng lẽ là ta cùng mẹ sự tình? Trong lòng ta kinh ngạc, trên người mau mau mồ hôi đều mạo đi lên, nhưng nghĩ lại. Không đạo lý a, này làm sao có khả năng bị người phát hiện? Mang không yên tâm tình bất an, ta cuối cùng nhịn đến tan học, Chu Y Y khẳng định biết nguyên nhân, ta lập tức triệu nàng đi đến. Còn chưa đi đến, đã bị Triệu Phi cùng Lâm Khi Vân tìm kiếm đến. Triệu Phi hướng về ngực ta miệng một búa, trước tiên mở miệng, ngưu bức a, Phong ca. Lâm Khi Vân cũng là đầy mặt kinh ngạc thán phục, người đi ngươi được a, chúng ta đều cho rằng hay nói giỡn, không nghĩ tới ngươi ngoạn thật. Ta gương mặt mộng bức. Chuyện gì con a? Chớ giả bộ, ngươi ngày hôm qua không nhìn lớp đàn. Cho ngươi phát tin tức cũng giả chết. Triệu Phi gương mặt cười dâm. The Giz mờ mờ, nói mau, không nhìn điện thoại. Ta nổi giận. Ngươi và Chu Y Y 2 tỷ muội sự tình A, toàn trường đều truyền ra. Vẫn là Lâm Khi Vân thành thành thật thật giải thích cho ta. Đúng đấy, ngày đó chúng ta nói xong bào thai tỷ muội hoa, không nghĩ tới ngươi nha còn thật hạ thủ, còn thật thành công, về sau ngươi chính là của ta thần. Triệu Phi tiện hề hề. Cái gì nha? Như thế nào liền hoa tỷ muội? Còn toàn trường đều truyền ra, các ngươi nơi nào nghe lời đồn? Ta kinh ngạc, như vậy bày ra là ta vạn vạn không nghĩ tới. Tại trước mặt chúng ta còn trang cộng lông, ta đều hỏi qua Chu Y Y rồi. Nàng liền tiếu tiếu không nói lời nào, này còn không rõ ràng. Triệu Phi mở to hai mắt. Đi, ta là đang cùng Chu Y Y yêu đương, nhưng cái gì hoa tỷ muội cũng quá thái quá a, quên đi, nói với các ngươi không được, ta đi hỏi một chút động hồi sự. Đẩy ra hai người bọn họ, ta lập tức đi hướng Chu Y Y, lúc này ta mới phát hiện. Ta đã bất tri bất giác hấp dẫn cả lớp đại bộ phận ánh mắt. Thao, đều như vậy bác quái sao? Mà lấy của ta da mặt dày, lúc này cũng không cấm có chút lúng túng khó xử. Nhìn Chu Y Y cười hì hì xem ta không lời nói, muốn hay không đi ra ngoài tán gẫu. Tốt. Chu Y Y vẻ mặt tươi cười. Qua Nga, xung quanh truyền đến một trận ồn ào. Cùng Chu Y Y đi đến hành lang. Những người khác ngược lại không tốt ý tứ đuổi theo. Tuy rằng trải qua thời điểm đánh giá chúng ta một chút, nhưng cuối cùng không phải là vạn chúng nhìn trừng trừng. Xảy ra chuyện gì à? Bà mẹ nó tại lan can phía trên, bất đắc dĩ hỏi. Hảo ngoạn a. Chu Y Y cười đến như một cái việc vui người. Đừng đùa ta, tỷ tỷ. Chu Y Y cười nói, ta tỷ, ngày hôm qua không phải là cuối tuần ư, có người cùng nàng thổ lộ rồi. Sau đó nàng nói nàng thích ngươi, hơn nữa cũng đặc biệt đừng ghi chú rõ, ngươi là bạn trai ta. À! Ta nhân choáng váng, bị kinh đến không thể mờ miệng. Chu Y Y tới gần nhỏ giọng nói, nhất định là buổi tối hôm đó bị ta tỉ nghe được, nàng muốn báo thù ngươi, đừng nhìn nàng mặt ngoài nhìn thực văn tĩnh, nội tâm tiểu. Nguyên lai Chu Lâm theo mở ra là hắc. Ngươi cũng không ngăn cản nàng. Ta kinh ngạc. Ta vốn đến không nghĩ đáp ứng, nhưng là nàng nói với ta không đáp ứng liền đem chúng ta sự tình nói cho ba mẹ. Hơn nữa, nàng theo ta cam đoan khẳng định thực có ý tứ. Ta nghĩ, quả thật thực có ý tứ, ngươi cũng không biết ngươi buổi sáng vào cửa khi biểu cảm nhiều khôi hài, ha ha. Chu Y Y cười đến cành hoa loạn chiến. Ngươi thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nhìn vui Chu Y Y, ta bất đắc dĩ nói. Hiện tại truyền xa như vậy, chúng ta sự tình bị lão sư biết làm sao bây giờ. Không thừa nhận không thì xong rồi. Chu Y Y nhíu nhíu lông mày mau, lơ đễnh. Đi, a. Cười a, có ngươi khóc thời điểm. Chu Y Y lại lần nữa tới gần ta. Cười tủm tỉm giọng nhỏ nhẹ uy hiếp nói, hừ, nhìn ngươi còn dám hay không suy nghĩ gì hoa tỉ muội. Ta hướng lên trời lật cái bạch nhãn, quay đầu trở lại phòng học. Vung ra một câu, lão sư hỏi không muốn thừa nhận A, lớp thứ 2 thời gian học thời gian dài một điểm. Ta đến lớp C2, 3, tùy tay gọi lại một ra đến nữ sinh, xin chào, có thể giúp ta gọi một chút Chu Lâm theo sao? Ngươi là? Nàng nghi ngờ xem ta, sau đó ánh mắt không hiểu thăm dò mở miệng nói, Trương Duy Phong. Là ta. Ta sờ sờ mũi. Không phải đâu, điều này cũng có thể đoán ra. Nàng có nhiều hứng thú cười cười, xoay người vào phòng học, rất nhanh, Chu Lâm theo gương mặt ngượng ngùng xuất hiện, tùy theo mà đến còn có mấy cái xem náo nhiệt đầu. Nhìn nàng ngượng ngùng khuôn mặt, ta cảm thấy có chút không chân thật, nhưng vẫn là mở miệng nói. Đại tỷ, không muốn chơi như vậy ta đi. Nàng ngẩng đầu, ngượng ngùng trung hiện ra một vẻ khẩn trương, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ bị truyền ra. Đối với nàng biểu cảm ta không có nghĩ nhiều. Chính là bất đắc dĩ nói, ngoạn cũng chơi. Ngài làm sáng tỏ một chút, được rồi. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên tiến lên một bước nhỏ, thanh thuần trên mặt mang theo ngượng ngùng đỏ ửng, ủy khuất nói, nhưng là, ta thật thích ngươi nha. Thao. Này tuyệt đối không phải là ta đã thấy cái kia Chu Lâm theo. Ngài này diễn trò cho ai nhìn đâu này. nhìn phía sau nàng cửa phòng học vài cái mặt lộ vẻ kinh ngạc đầu, ta bỗng nhiên minh bạch nàng diễn cho ai nhìn, không phải là, ngài còn muốn ngoạn sao? Đừng diễn, ngươi bình thường điểm được không? Ta có gật đầu đau đớn. Thực xin lỗi, nàng cúi đầu yếu ớt trả lời. Không phải là, tiếp tục như vậy thật nói không rõ rồi, ta nhìn nàng diễn nghiện có chút lớn, đành phải thỉnh cầu nói, chúng ta đi bên kia có chịu không? Ân. Nàng hiện tại nhân thiết là nhu thuận tiểu bạch hoa. Chỉ có thể thuận theo gật đầu. Đi đến thiên thai nơi thang lầu, cuối cùng không có bên cạnh ánh mắt của con người. Hai người đứng vững, Chu Lâm theo trên mặt ngượng ngùng đã bị nụ cười thay thế được, nàng nghiền ngẫm xem ta, thú vị sao? Bị toàn trường chú ý cảm giác còn không lại a. Tỷ, ta gọi chị ngươi, nhanh chóng thu thần thông của ngươi a. Ta hiện tại đi làm sáng tỏ, ngươi cảm thấy bọn hắn tin sao? Hơn nữa, tại sao muốn làm sáng tỏ, ngươi sắp thành trường học của chúng ta truyền thuyết. Không tốt sao? Chu Lâm theo một bộ ăn chắc của ta biểu cảm. Đối ngươi như vậy danh dự cũng không tốt a, ta lại không đắc tội ngươi, cần gì chứ? Ta bắt đầu khuyên bảo nàng. Ta cao trung lại không có ý định yêu đương, không sao cả a. Nàng hai tay ôm ngực, nghẹo đầu đánh giá ta, về phần đắc tội nha, hừ hừ, vậy ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Ta chỉ có cười khổ. Cứ như vậy, hơn nữa, song bào thai tỷ muội hoa, không phải là các ngươi nam nhân mộng tưởng sao? Làm sao một bộ chịu thiệt bộ dạng, ngươi liền trộn nhạt a? Nàng nụ cười nghiền ngẫm. Này nếu thật ta liền nhận thức, có thể nàng một bộ làm bộ muốn đùa giỡn của ta bộ dạng, ta nhạt cái rắm a, quả nhiên, Chu Lâm theo mở ra là hắc. Nói, đến tột cùng là cái nào không có mắt với ngươi thổ lộ. Nếu bãi bất bình Chu Lâm theo, ta dứt khoát liền bày nát. Lớp chúng ta Vương Việt, rất thành thật một người, ngươi cũng không biết, ta lúc ấy nói với hắn ta yêu thích người là muội muội ta bạn trai thời điểm. Cái kia phó không dám tin bộ dạng, ha ha, Chu Lâm theo khóe miệng gợi lên một tia nụ cười, dường như tâm tình thập phần sung sướng. Thật là một ác liệt nữ nhân, không kiêng nể gì trêu đùa ngây thơ thiếu niên cảm tình. Ta liệt liệt chủy. Đột nhiên có chút tò mò, hỏi, kia trước ngươi cự tuyệt thổ lộ là nói như thế nào? Chu Lâm theo có nhiều hưng đến, ta nghĩ nghĩ. Dùng được nhiều nhất chính là đồng tính luyến ái, tiếp theo chính là yêu thích đại thúc, ngẫu nhiên còn có khả năng nói không thích thành tích kém. Đây thật là cái ma nữ, ta chắc lưỡi một cái, dễ cợt nói, nhìn đến, mắt mù người cũng không thiếu a. Như thế nào? Ngươi không mắt mù. Cũng không biết là ai, còn nghĩ sờ của ta chân đâu. Chu Lâm theo khinh thường xem ta liếc nhìn một cái. Hôm nay một mực bị Chu Lâm theo đánh ép, ta có điểm chịu không nổi, kỳ quái phản kích nói, à. Ngươi chỉ còn lại có thân thể khả năng hấp dẫn nam nhân sao? Chu Lâm theo lập tức khí cấp bách, mà khi nàng nhìn thấy ta lộ ra đắc ý nụ cười thời điểm. Lại đột nhiên đổi giận thành cười, giọng nhỏ nhẹ dụ dỗ nói, đúng rồi, chỉ còn lại có thân thể nga. Hoa tỷ muội a, muốn trở thành thật vậy chăng? Ta một chớp mắt miệng đắng lưỡi khô, nguyên bản bị trêu chọc buồn bực tất cả đều biến thành ngực trung hừng hực dục hỏa. Miễn cưỡng duy trì ở mặt ngoài bình tĩnh, khinh thường nói, ta còn nghĩ thi Thanh Hoa Bắc Đại đâu. Phía trước lời đã nói còn có hiệu nga, chỉ cần y đồng ý, ta như thế nào đều có thể. Chu Lâm theo triều ta ném cái mị nhãn. Xem ta bị nàng chọc cho tinh thần không thuộc về bộ dạng. Tâm tình sung sướng xoay người rời đi. Chu Lâm theo, ngươi thật đúng là cái trêu đùa lòng người ác ma. Hô, ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, quên đi, nghiêm túc ta liền thua. Không thể rơi vào nàng cạm bẫy, cưỡng ép rê mốt trong đầu không chịu nổi tư tưởng, ta cũng buồn bực trở lại phòng học. Đêm buổi sáng lăn lộn xong, ta dọn dẹp một chút chuẩn bị đi ăn cơm trưa, nếu cùng Chu Y sự tình đã công khai. Ta dứt khoát đi đến trước mặt nàng. Vị tiểu thư xinh đẹp này tỷ, có thể hãnh diện ăn cơm trưa sao? Chu Y nụ cười rực rỡ, triệu bên cạnh vài cái bạn học gái nói, các ngươi nhìn thấy á, soái ca ước hẹn, các ngươi chính mình đi ăn đi. Qua, Y ngươi không phải đâu, chưa từng nghe qua tú ân ái bị chết mau sao? Không ngạc nhiên chút nào nghênh đến đám người chửi bậy, Chu Y không thèm để ý chút nào, tâm tình thật tốt theo ta đi hướng căng tin. Không từng nghĩ mới ra phòng học đã bị gọi lại. Ngươi chính là Trương Duy Phong. Một cái nhìn dáng vẻ lưu manh nam nhân, dáng người gầy yếu, bên cạnh còn có mấy cái nam, có chút nhìn quen mắt, giống như là Chu Lâm theo bọn hắn bang. Sáng hôm nay giống như quét quá. Nhìn hắn thể trạng, ta không có để ý, là ta, có việc. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cách xa Chu Lâm theo xa một chút. Hắn gương mặt kiệt ngạo, giống như rất khó thuần hóa bộ dạng. Ta còn không nói gì. Chu Y Y không vui, ngươi ai à? Chuyện nhà của chúng ta mắc mớ gì tới ngươi? Gia sự. Những lời này hình thành tuyệt sát, Nam ngập ngừng vài câu, cũng không nghĩ ra tốt trả lời, nhưng xung quanh nhiều người như vậy theo dõi hắn, nhất thời có chút không xuống đài được. Cuối cùng oán hận nhìn chằm chằm ta, phun ra một câu, ngươi cho ta chờ đợi. Sau đó cũng không quay đầu lại chật vật rời đi. Không phải là, ngươi trừng lấy ta thì sao, ta cũng không nói gì a nhìn còn lại vài cái hai mặt nhìn nhau bạn học trai. Ta hảo tâm hỏi một câu, các ngươi cũng muốn quản chuyện nhà của chúng ta sao? Bọn hắn đồng dạng đối với ta trợn mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn là không lời nào để nói, tất cả đều có vẻ rời đi. Cái này tiểu tiểu nhạc đệm rất nhanh liền đi qua. Ta cùng Chu Y Y đều không có đặt ở trong lòng, nhưng ta không nghĩ tới, liền một món đồ như vậy đơn giản việc nhỏ, nhưng lại mang cho ta là như thế đại phiền toái. Buổi chiều, ta cùng Chu Y Y bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng. Đồng dạng tại phòng làm việc, còn có Chu Lâm theo, Tiếu Sinh Sinh trạm tại phòng làm việc, một bộ người vật vô hại bộ dạng. Đến đây, Trịnh lão sư, đây là Trương Duy Phong hòa Chu Y Y, đây là tam ban chủ nhiệm lớp Trịnh lão sư. Chủ nhiệm lớp lão Dương cười tủm tỉm, nhìn không ra sinh khí bộ dạng. Trịnh lão sư tốt. Trịnh lão sư đồng thời cũng là niên cấp giáo dục chủ nhiệm, nữ, hơn 40 tuổi, lúc này sắc mặt có chút khó coi. Nhân đều đến đông đủ. Khi hãy nói một chút a, có người tố cáo, nghe nói ba người các ngươi nhân tại yêu đương. Lão Dương sắc mặt kỳ quái, tại ba người mấy cái này tự tăng thêm trọng âm. Nhất định là giữa trưa mấy cái người, một điểm tính tình không có còn mẹ nó ngoạn tố cáo. Lão tử thật sự là ta nhanh chóng kêu oan, này đều nơi nào truyền đi ra lời đồn, lão sư, ngài cũng không thể nghe hắn nhóm nói bậy. Trịnh lão sư lúc này lên tiếng, chuyện này ta đã nghe qua, ở trường học đã truyền ra, yêu sớm. Vẫn là ba người. Ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, các ngươi tốt nhất thành thật bàn giao. Gặp Chu Lâm theo đứng ở đó cúi đầu không chịu nói, ta cũng không tốt làm Chu Y Y đi đối mặt lão sư, chỉ có thể mở miệng giải thích. Sự tình là như thế này, có người cùng Chu Lâm theo đồng học thổ lộ, sau đó Chu Lâm theo đồng học cùng hắn mở cái vui đùa, không nghĩ tới sự tình bị truyền ra. Chu Lâm theo, là thế này phải không? Trịnh lão sư từ chối cho ý kiến. Chu Lâm theo vùi đầu, âm thanh mang theo một tia khóc nức nở, lão sư, ta chính là sợ hắn cuốn lấy ta, mở một cái vui đùa, không nghĩ tới thực xin lỗi. Yêu tinh này đỉnh hội diễn a, lòng ta yên lặng điểm tán. Trịnh lão sư nhìn rất yêu thích Chu Lâm theo, thấy nàng giọng mang khóc nức nở, ngược lại nhìn về phía ta cùng Chu Y Y, kia Trương Duy Phong, ngươi và Chu Y Y lại là xảy ra chuyện gì? Cái gì xảy ra chuyện gì? Không có việc gì a. Ta vô tội nói. Trịnh lão sư cùng lão Dương đối diện liếc nhìn một cái, lão Dương tiếp lời nói, các ngươi tiết thứ hai tự học buổi tối làm sao đi? Ta cùng Chu Y Y đối diện liếc nhìn một cái, đồng dạng nhìn thấu lẫn nhau trong mắt không tốt. Chỉ có thể trầm mặc không nói. Chu Lâm theo, ngươi cũng biết bọn hắn tại yêu sớm. Trịnh lão sư mở miệng. Ta không biết. Chu Lâm theo kinh hoàng nhìn ta liếc nhìn một cái mở miệng phủ nhận, chỉ là người ngu đều có thể nghe ra đến ý của nàng. Được rồi, tình huống chúng ta đại khái đều biết, trường học nguyên tắc thượng việc cấm yêu sớm, chuyện này ta sẽ thông báo cho gia trưởng các ngươi tự mình giải quyết a. Trịnh lão sư cuối cùng nắp hòm định luận. Chỉ cần không phải là ảnh hưởng ác liệt. Yêu sớm chuyện này ở trường học cũng không coi vào đâu việc, dưới bình thường tình huống. Lão sư cho dù đã biết cũng có khả năng giả vờ không biết, nhưng thật không có pháp tránh đi dưới tình huống, khẳng định sẽ thông báo cho tộc trưởng. Lão sư cũng sợ hãi gánh trách nhiệm. Nhưng ta sợ đúng là thông tri tộc trưởng A, ta không chịu bỏ đi cơ hội cuối cùng, lão sư, đừng thông tri tộc trưởng A, chúng ta thật không có yêu sớm. Chu Lâm theo cũng gương mặt khổ tương, lão sư. Không liên quan của ta việc A. Chỉ có Chu Y Y không cái gọi là... Câm miệng không nói. Ta cũng không nói các ngươi yêu sớm, tình huống cụ thể cái dạng gì, ta cùng gia trưởng các ngươi phản ứng, các ngươi chính mình đi theo trong nhà giải thích a. Còn có, ở trường học chú ý ảnh hưởng, không nên đùa giỡn, không cần loạn mở. Được rồi, đi xuống đi. Trịnh lão sư vẫy vẫy tay, đem chúng ta đuổi ra văn phòng. Ba người đi ra văn phòng, cho nhau nhìn nhìn, chỉ có Chu Y Y còn mừng rỡ đi ra. Hướng về nàng tỷ giễu cợt nói, gương mặt khổ tương thì sao, này không phải là ngươi dẫn đi ra sự tình sao? Ai biết có người cáo lão sư a, ta thật sự là xui vải cả lều. Chu Lâm theo nâng trán. Ngươi không hay ho, ta cái này nằm thương còn chưa lên tiếng đâu. Ta mới không biết từ đâu nói lên, mẹ biết ta yêu sớm, cũng đã biết ta từ trước đến nay đều tại lừa nàng, ta quả thực không dám tưởng tượng hậu quả. Mắt thấy toàn bộ tiến triển thuận lợi, ta vẫn còn muốn tìm cơ hội tiến hơn một bước. Hiện tại ta thật không biết phải làm gì cho đúng. Ta thậm chí không thể tại Chu Y Y các nàng trước mặt biểu hiện ra nhiều khó khăn thụ, chỉ có thể giả vờ vân đạm phong khinh bộ dạng cùng các nàng nói chuyện tào lao vài câu. Lúc này mới buồn bực trở lại phòng học. Tự học buổi tối thời điểm cũng không cùng Chu Y Y đi rừng cây nhỏ, bị chủ nhiệm lớp lão Dương gọi lại, phân biệt tìm ta cùng Chu Y Y hàn huyên vài câu, cái gì chú ý học tập a? Cái gì đã thông tri tộc trưởng a, dù sao chính là những học sinh cũ kia nói chuyện bình thường vấn đề, ta còn tại nghĩ mẹ phản ứng, thuận miệng phu diễn vài câu liền trở lại phòng học, chung tan học vang, đứng dậy về nhà. Chương 19. Lôi kéo ở giữa lo lắng không yên trở về nhà, chỉ có ba ba tại phòng khách xem tivi, gặp ta về nhà, trên mặt mang lên nhất tia lực lượng thần bí mỉm cười, đã về rồi. Ân, mẹ ta đâu này? Trở về phòng, nghe các ngươi lão sư nói. Ngươi yêu sớm rồi hả? Ba ba gương mặt tìm tòi nghiên cứu. Hi, không có, ngươi nghe hắn nói bừa đâu. Ta liền vội vàng phủ nhận. Tại sao không có? Nghe nói vẫn là hai cái, song bào thai, ngươi có thể a? Cha già nụ cười mập mờ. Đều có nói hay chưa, nhân gia hay nói giỡn đâu. Trời ạ, liền cái này cũng nói ư, ta khó có thể tưởng tượng mẹ là tâm tình gì. Đi, ta cũng không quản ngươi, chính là vẫn là muốn chú ý học tập, không muốn không biết chính mình họ gì. Ba ba gặp ta không chịu nói, cũng liền không hỏi thêm nữa. Mẹ ta... không phụ đạo ta bài tập sao? Ta có điểm tâm hư. Ba ba âm thanh hạ thấp, mẹ ngươi giống như có chút không cao hứng, ta nói với nàng ngươi yêu sớm sự tình. Nàng một câu cũng không nói, khả năng lo lắng ảnh hưởng ngươi học tập. Ta trong lòng chợt lạnh, không nói gì thêm nữa, trở lại gian phòng, không yên không chừng bắt đầu viết khởi bài tập. Thẳng đến đi ngủ, nhất toàn bộ buổi tối, ta đều không có nhìn thấy mẹ một mặt. Mẹ đem chính mình phong tỏa tại gian phòng bên trong, như là đem nội tâm của mình phong bế. Đều là Chu Lâm theo cái yêu tinh này chọc đi ra việc, sớm hay muộn muốn trả thù trở về, làm nàng tại dưới háng của ta cầu xin. Nhưng là... còn có Chu Y Y chắn ở phía trước, làm sao bây giờ đâu này? Kế tiếp liên tiếp 4 ngày, ta đều chưa từng tái kiến mẹ, mỗi ngày tự học buổi tối về nhà, nàng vĩnh viễn đợi tại gian phòng bên trong. Ta thậm chí đều hoài nghi trong nhà phải chăng còn có cái này người. May mà ta mỗi ngày về nhà cũng đỉnh trễ, ba ba ngược lại cũng không nhận thấy dị thường. Chính là, làm bài tập thời điểm, bên cạnh thiếu một cái có thể khinh bạc mỹ nhân, để ta có chút không có thói quen. Thẳng đến thứ sáu, hôm nay lần thứ ba nguyệt thi kết thúc. Khó được thứ bảy không lên khóa, cũng không có tự học buổi tối, ta sớm trở về nhà, ba ba còn không có tan tầm. Mẹ một mình tại sofa phía trên nằm nghiêng, kinh ngạc nhìn phía trước, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mẹ mặc lấy một kiện ấm màu xám tơ tầm áo sơ mi. Bộ ngực cao vút thượng rộng mở một cái nút thắt, lộ ra tuyết trắng mà thâm trầm khe ngực, phối hợp một đầu màu đen bán váy, hai chân thon dài hơi cong, ôm nhu đường cong phát tán ra một cổ mê người hương vị. Điều hòa trung thổi ra gió lạnh cũng ép không dưới trong lòng ta hừng hực ngọn lửa. Nguyên bản ta có thể thỏa thích hưởng thụ này mỹ diệu thân thể, có thể sờ, có thể liếm, có thể tận tình chà đạp. Đáng tiếc, hiện tại ta cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể rõ ràng kêu lên, mẹ, ta trở về. Bị ta âm thanh bừng tỉnh. Mẹ lấy lại tinh thần, thần sắc lãnh đạm xem ta liếc nhìn một cái, không nói một lời, đứng dậy liền muốn phòng ngủ. ta đương nhiên không thể bỏ qua cái này khó được cơ hội, nhanh chóng tiến lên ngăn lại, mẹ, ngài hãy nghe ta nói. Nàng không có lý ta. Diễu Khai ta tiếp tục đi, ta nhanh chóng kéo giữ tay nàng cánh tay. Không nghĩ tới mẹ lại giống nhận được cái gì kích thích giống nhau, ba, một chút cho ta một cái bạt tai, kinh trách mắng, đừng đụng ta. Vang dội bạt tai đánh vào ta khuôn mặt đau rát. Có thể thấy được lúc này đây mẹ không có chút nào lưu thủ, nhưng ta không có bị đánh mộng, một bàn tay vẫn đang gắt gao kéo giữ mẹ, miệng nói, ngài thì không thể nghe ta giải thích một chút sao, giải thích cái gì, lại nghe ngươi như thế nào gạt ta. Mẹ cảm xúc có chút kích động, hiển nhiên, mấy ngày nay chẳng những không có làm lửa giận của nàng tiêu tán, ngược lại bởi vì không chỗ phát tiết, lửa giận tích lũy càng dữ tợn. Mẹ! Không phải là ngài nghĩ như vậy. Ta vô lực giải thích. Mẹ như một cái tiểu nữ sinh giống nhau dãy dụa, trong miệng giọng the thế nói, ta không muốn nghe, ngươi buông. Ta lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ, đành phải song chưởng dùng sức. Đem mẹ ôm tại trong lòng, không cho nàng né ra. Mẹ, ngài bình tĩnh một điểm. Phát tiết tựa như dãy dụa sau một lúc, phát hiện chính mình vô lực trốn thoát con ôm, mẹ vô lực tựa vào trên người ta, nước mắt im lặng chảy ra, bình tĩnh. Ngươi để ta như thế nào bình tĩnh? Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đang gạt ta. A, súc sinh. Mẹ ánh mắt ảm đạm, rơi lệ không thôi, cũng không dãy dụa nữa, khóe miệng treo một tia giọng mỉa mai, cũng không biết là châm biếm ta vẫn là nàng chính mình. Không phải như vậy, ta không có lừa ngài. Ta cũng chỉ có thể một con đường đi rốt cuộc. Nghe được lời nói của ta, mẹ lại lần nữa lửa giận phun trào, ra sức mở ta ôm ấp, nhìn hầm hầm ta, ngươi dám nói ngươi không có yêu đương. Ta biết, mẹ để ý không phải là ta yêu đương, mà là ta lừa nàng, mẹ con ở giữa vi phạm đạo đức, vốn là nàng có thể dùng con yêu thích chính mình cũng là không có biện pháp đến an ủi chính mình. Lấy yêu tên, hành chuyện bất chính. Tuy rằng vớ vẩn, nhưng cũng có thể là một cái lấy cớ. Nhưng là bây giờ phát hiện đây hết thảy đều là nói dối, toàn bộ hành vi lấy cớ đã mất đi, đối với mẹ tới nói, đây quả thật là có chút tàn nhẫn. Ta chỉ có thể mở miệng nói. Vâng, ta thừa nhận là nói chuyện luyến ái, nhưng là... Mẹ đột nhiên có chút điên cuồng, nhưng là cái gì? Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đang gạt ta, cái gì đồng tính luyến ái, cái gì đối với đừng nữ sinh không có hứng thú, tất cả đều là lừa người. Từng trải làm khó thủy, a. Ta buông xuống đương mẹ tôn nghiêm, bỏ đi toàn bộ, ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao? À. Ngươi có phải hay không cảm thấy mẹ ngươi đặc biệt dễ gạt, có phải hay không cảm thấy mẹ ngươi đặc biệt buồn cười? À. Nói chuyện với ngươi. Nhìn mẹ vặn vẹo khuôn mặt, trong lòng ta không biết là nào mùi vị, đành phải giọng ôn nhu an ủi, mẹ, ngài nghe ta nói hết lời được không? Nàng im lặng xem ta, dung nhan xinh đẹp thượng tràn đầy đờ đẫn, chính là. Ta vẫn là tại kia sâu không thấy đáy mắt đẹp bên trong, tìm đến kia chợt lóe lên khao khát. Vì thế ta ôm nhu mở miệng nói, mẹ, ta thật không có lừa ngài, từ vừa mới bắt đầu, ta đối với ngài nói đều là thật. Đồng tính luyến ái sự tình. Ta lúc ấy thật cảm giác chính mình có điểm không đúng, bằng không ta cũng không có khả năng cố ý đi tìm cái loại này sách manga đến nhìn. Tuy rằng lúc ấy nhìn có chút ghê tởm, nhưng cũng hiểu được có chút kích thích, tiếp tục phát triển tiếp. Ta thật không biết sẽ như thế nào. Là ngài, cứu rỗi ta. Ta cũng thật đối với những nữ sinh kia không có gì hứng thú. Nhưng là ngài phía trước nói đến tương lai, vừa vặn, tuần trước, Chu Y Y theo ta thổ lộ, ta nghĩ, tương lai cuối cùng cũng sẽ muốn kết hôn sinh tử. Cùng với tìm không có một người bất cứ tia cảm tình nào trụ cột người. Không bằng tìm một cái yêu thích chính mình người, cho nên, ta mới muốn xem thử, sớm biết rằng ngài không hài lòng, đánh chết ta cũng sẽ không đồng ý. Ta cá là đúng là mẹ không biết ta khi nào thì cùng Chu Y Y tại cùng một chỗ. Thắng, ta được đến toàn bộ, thua, ta mất đi sở hữu. Chẳng qua, ta đã cùng Chu Y Y đối với tốt lắm khẩu cung, thậm chí liền Chu Lâm theo cũng nói hay lắm, đã an bài xong con bài chưa lật ta, có đổ thua có khả năng sao? Nguyên bản sắc mặt đờ đẫn mẹ nghe được của ta ngụy biện, bắt đầu trở nên do dự bất định, mắt đẹp đánh giá ta, không chịu nói. Ta tiếp tục kể ra nói, ngài còn chưa tin ta sao? Ngài nghĩ, hai năm qua, ta có chuyện gì nhi đã lừa gạt ngài. có chuyện gì Nhi giấu giếm ngài? Tốn thời gian 2 năm khuynh lực chế tạo ngoan bảo bảo nhân thiết tại khoảnh khắc này lại lần nữa phát huy tác dụng, mẹ cuối cùng mở miệng, ngươi nói là thật. Quả nhiên, vấn đề không tại ở luyến ái hay không. Vấn đề ở chỗ ta là phủ lừa nàng. Chính là đem thời gian trình tự hơi chút điều chỉnh một chút, lúc này đây nguy cơ thuận lợi giải trừ. Đương nhiên, ta thần sắc nghiêm túc. Cái kia Chu Lâm theo lại là xảy ra chuyện gì? Ta phía trước cũng không nhận ra nàng. Chỉ gặp qua một lần mà thôi, các nàng hai tỷ muội hay nói giỡn, ta bị vô tội xả tiến đến, ta cũng không biết nàng là xảy ra chuyện gì. Mẹ nghi ngờ đánh giá ta liếc nhìn một cái, hiển nhiên tin của ta lý do thoái thác. Nghiêng đầu sang chỗ khác lau nước mắt, buồn bực không chịu nói. Điều này làm cho ta nhớ tới trước kia xem qua một bộ phim nước Mỹ âm mưu, bên trong có một câu, mọi người lúc nào cũng là tin tưởng hắn nhóm nguyện ý tin tưởng sự tình. Những lời này có thể nói kinh điển, không phải là của ta nói dối cao bao nhiêu siêu, chính là đã kề cận hỏng mất mẹ lựa chọn tin tưởng mà thôi. Ta nhân cơ hội đem mẹ ủng tại trong ngực, lúc này đây nàng không có cự tuyệt. Ta ôm nhu nói, ngài không thích lời nói, ta ngày mai sẽ đi cùng Chu Y Y chia tay. Liên quan gì ta? Mẹ nhỏ giọng lẩm bẩm. Mẹ, con của ngài có rất nhiều không chịu nổi địa phương, ta biến thái, tình dục, có chút yêu thích thậm chí tại ngài nhìn đến khả năng có chút ghê tởm. Nhưng là dù như thế nào, ta không có khả năng lừa ngài. Những lời này chính thật một giả a, chỉ có lừa một chữ này là giả, thậm chí đều không đạt được 10%. Hừ, cút ngay. Mẹ khóe miệng gợi lên vẻ mỉm cười, rất cạn, nhưng vẫn bị ta bắt được. Ngươi nhìn ngươi. Ánh mắt đều khóc sưng lên. Ta giống luyến ái trung nam nữ giống nhau ôm lấy ôm mẹ eo, yêu thương hôn một cái nàng lưu lại giọt lệ. Mẹ bị ta biến thành có chút lúng túng khó xử, đẩy ra ta oán giận nói, còn không đều tại ngươi tên tiểu hỗn đản này. Ta ra vẻ ủy khuất nói, của ta mặt còn bị ngài đánh sưng lên đâu. Mẹ cẩn thận ra nhìn một chút, phát hiện quả nhiên có chút sưng đỏ, trong miệng lẩm bẩm một câu, xứng đáng. Ta cứ như vậy vô tội nhìn nàng. Nàng gò má đi soi gương. Giả trang không nhìn thấy. Mẹ nhìn trong gương chính mình nước mắt như mưa, vết tàn chưa tiêu bộ dạng, không khỏi có chút khẩn trương, bạch ta liếc nhìn một cái, nói, nhanh chóng cầm lấy băng phu một chút. Trong lòng ta vừa động, đề nghị, bằng không chúng ta đi Trượng Nhân Sơn ngoạn a. Vừa vặn ta thi xong thử ngày mai không lên khóa, cũng miễn cho ba ba nhìn đến ánh mắt của ngươi không tốt giải thích. Ba ba thứ bảy cũng phải đi làm. Chỉ có chủ nhật một ngày có thể nghỉ ngơi, vất vả thật sự, chúng ta hôm nay đi nói ba ba nhất định là không đi được. Mẹ có chút ngoài ý muốn, như thế nào đột nhiên muốn đi Trượng Nhân Sơn. Thi xong thử buông lỏng một chút nha, ngài cũng đổi một chút tâm tình, ta sớm muốn đi rồi, một mực không cơ hội. Mẹ vừa cẩn thận đánh giá một chút chính mình sưng đỏ ánh mắt. Cuối cùng vẫn là gật đầu. Vậy ngài cấp ba ba gọi điện thoại nói một chút. Ta tại võng phía trên định một chút tửu điếm. Định hai gian phòng. Mẹ dặn dò. Cảm giác chuyện này về sau, mẹ đối với ta bao nhiêu có chút kháng cự, ta theo lý cố gắng. Hai gian phòng thật lãng phí a, bây giờ là mùa thịnh vượng, quý. Liền hai gian phòng. Mẹ nhíu mi xem ta. Tiêu chuẩn lúc, một người một cái giường, được chưa? Quyết định vậy nha, như vậy lãng phí làm sao? Dù sao đều phải cuối cùng ngủ thẳng cùng một chỗ. Không muốn lãng phí nha. Ta cầm lấy điện thoại bắt đầu định tửu điếm, mẹ đứng tại chỗ do dự một chút, cũng đi trên ghế sofa cầm điện thoại lên bấm, cha hắn, khi nào thì tan tầm a. Con trai ngươi muốn đi Trượng Nhân Sơn buông lỏng một chút. Thậm chí vừa thi xong thử ư, ta nghĩ lần trước nói ra du lịch cũng không đi. Ta biết ngươi không thời gian, ta bồi hắn đi chứ sao. Bằng không ngươi ngày mai tan tầm tiếp qua. Cũng đúng, đúng có chút cấp bách. Ân, lái xe đi. Ta không ở nhà ngươi không muốn xảy ra đi lêu lỏng a. Hơn nữa ít uống rượu, uống say cũng không nhân đón ngươi. Đi, vậy cứ như thế. Ta tắt tại điện thoại phía trên tinh khiêu tế tuyển một nhà ôn tuyền nghỉ phép tửu điếm, thiên nhiên ôn tuyền, bên kia đặc sắc, một mực nghỉ đi thử một chút. Hôm nay xem như bắt được cơ hội. Nói chuyện điện thoại xong, chúng ta riêng phần mình thu thập quần áo, ta bay lên không cặp sách, tùy tay hướng bên trong lấp hai bộ tắm rửa quần áo, nghĩ nghĩ, lại lấy ra phía trước tại võng phía trên mua một đôi siêu mỏng tất đen. Đương nhiên cũng không có quên kia bình thôi tình tinh dầu, một loạt nhét vào cặp sách liền xem như thu phục. Đi đến mẹ gian phòng, mẹ đang tại không lưng điệp quần áo, to lớn vú chung treo giống nhau treo ngược ở trước ngực, theo bên cạnh cũng đó có thể thấy được tơ tằm áo sơ mi trung nhất dính bông tuyết. Màu đen bán váy nhu thuận dán tại mẹ mượt mà mật mông phía trên, hình thành một đạo xinh đẹp đường cong. Ta không khỏi dâm tâm đại động, vài ngày không biết vị thịt ta thuận Lý Thành Chương đứng ở mẹ mặt sau, đem côn thịt dán lên mông đẹp của nàng. Ngươi lại muốn làm gì, tránh ra. Mẹ quay đầu trừng ta liếc nhìn một cái, đem chính mình mông hơi hơi di dời. Đều mấy ngày rồi, ta đến mức hoảng. Ta hai tay ôm mẹ eo nhỏ, hạ thân tiếp tục cọ sát mẹ mông thịt. Cũng không nghẹn chết ngươi. Mẹ mở ra ta ôm nàng eo tay. Ta không chịu bỏ đi bờ môi mỹ thịt, đem côn thịt xuống phía dưới, thuận theo mẹ khe mông trợt vào giữa hai chân. Trương Duy Phong, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này đương mẹ? Mẹ quần áo cũng không điệp rồi. Mày liễu đứng đấy, tức giận rào rạt nhìn thẳng ta. Ta ủy khuất ba ba nói, ngài nói qua ban ta đấy. Mẹ tức giận biểu cảm một chút, lúng túng nói, kia. Cũng không phải là hiện tại, rõ như ban ngày như cái gì nói. Ta yếu ớt thăm dò. Kia. Buổi tối nói sau. Cút nhanh lên. Mẹ không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Rất nhanh, mẹ thu thập xong hành lý, hai người xuất môn, thẳng đến tửu điếm đi qua. Lái xe mẹ còn thật là tốt nhìn, chính là tại xe phía trên ta không dám có bất kỳ cái gì động tác. An toàn thứ nhất, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn, một đường nói chuyện phiếm, trải qua 2 đến 3 giờ thời gian đường xe, chúng ta cuối cùng đến tửu điếm. Nhìn đến tửu điếm tên, mẹ sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Ôn Tuyền tửu điếm. Đúng vậy, nơi này đặc sắc nha, thiên nhiên ôn tuyền, đương nhiên muốn thử một chút. Đã sớm muốn thử xem phao ôn tuyền cảm giác, càng huống chi vẫn là cùng mẹ cùng một chỗ, bắt được cái này cơ hội, ta đương nhiên không chịu buông tha. Trời rất nóng phao ôn tuyền. Ngươi có bị bệnh không? Mẹ cứ việc vẫn là một bộ hào phóng nghiêm túc bộ dạng, nhưng ửng đỏ tai căng vẫn là cho thấy nội tâm của nàng không bình tĩnh. Ôn tuyền tửu điếm bình thường là vợ chồng hoặc là tình lữ nghỉ phép dùng. Đương nhiên cũng có vì gia đình du lịch chuẩn bị hai tờ giường tiêu chuẩn lúc, giống ta cùng mẹ như vậy, chính là tiêu chuẩn gia đình du lịch nha. Sân ban đêm rất mát mẻ, hơn nữa không phải là còn có điều hòa ư, thật sự không được. Đem lãnh khí điều thấp một chút là được. Ta lơ đễnh, đến đều tới, còn có thể lui hay không thành. Ta đi trước làm gương, dẫn trước tiên tiến vào tửu điếm, tiến hành vào ở, cất xong hành lý, chúng ta ra cửa trước ăn một bữa cơm. Tùy ý ăn vài miếng, thừa dịp sắc trời tạm được, ta cùng mẹ thuận tiện đi tản bộ một chút. Tửu điếm tại giữa sườn núi, một đường không khí tươi mát, cảnh sắc hợp lòng người, sương mù sơn sắc dần dần tiêu ẩn tại hoàng hôn quang ảnh bên trong. Đẹp không sao tả xiết. Chúng ta một đường nói chuyện phiếm, thảo luận sơn thượng phong cảnh, tranh luận sơn thượng truyền thuyết, mẹ tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều, nhìn ra được, nàng rất yêu thích trong núi cảnh sắc. Nguyên bản thành thục dung nhan phía trên thỉnh thoảng xuất hiện tiểu nữ sinh vậy nhảy nhót. Mẹ, cảm giác ngài rất yêu thích đi ra ngoạn, bình thường như thế nào luôn buồn tại trong nhà. Ta ấn tượng chung chúng ta người một nhà xuất môn ngoạn thời điểm rất ít, một năm cũng liền một hai lần, chủ yếu nhất là ba ba không thời gian. Ta cùng mẹ đều có nghỉ đông và nghỉ hè, nhưng cơ bản không có khả năng bỏ lại ba ba một mình du lịch, đây coi như là lần thứ nhất. Ba người không thời gian. Một người đi ra ngoạn cũng không có ý gì. Mẹ cười đến điềm tĩnh. Không lừa gạt sơn sắc làm nàng cả người khí chất đều điềm tĩnh một chút. Ta đây về sau bồi ngài a, dù sao nghỉ đông và nghỉ hè cũng có thời gian, ngài có cái gì muốn đi địa phương sao? Nam Sơn Đỉnh, Bắc Hải Xa, ta đều muốn nhìn một chút. Mẹ ánh mắt nhìn tiệm nồng bóng đêm, cả người phát tán ra một cổ cùng bình thường hoàn toàn khác biệt điềm tĩnh thanh nhã. Mắt của nàng giống như trang bị tinh thần cùng biển rộng. Khoảnh khắc này, nàng không còn là trong nhà cái kia ôn nhu hiền thê lương mẫu. Giống một cái đa sầu đa cảm thi nhân. Được a, dù sao ta đã lớn rồi, chân trời góc biển đều có thể bồi ngài đi. Ta đi theo mẹ nghiêng phía sau, nhìn trước mắt ngắm phong cảnh người. Đúng vậy a, chỉ chớp mắt ngươi đều trưởng thành. Mẹ nghiêng đầu nhìn lại ta liếc nhìn một cái, tự tiếu phi tiếu nói, đều trở nên không ngoan. Có lẽ, đây là lớn lên đại giới a. Ta ngượng ngùng cười. Ta trưởng thành, huynh đệ của ta không phải là đã lớn rồi ư, ta cũng không có biện pháp. Mẹ bạch ta liếc nhìn một cái, tiếp tục nhìn mênh mông bóng đêm, cũng không biết thời gian đều đi nơi nào, đột nhiên lấy lại tinh thần, con đã lớn lên, mẹ cũng sắp già đi. Thệ giả như tư phù, làm ngày làm đêm, cổ nhân thật không lừa ta. Nghĩ đối với cố tình nhân tư cố quốc, thiết đem tân lửa thử trà mới, thơ rượu nhân lúc thì giờ. Nghe mẹ cảm thán, trong lòng ta thăng lên một cổ tên là yêu thương tình cảm, không khỏi đối với mẹ khuyên nhủ nói. Mẹ lại quay đầu xem ta liếc nhìn một cái. Trong mắt cười nhẹ nhàng, ngươi ngược lại an ủi khởi ta đến. Vốn chính là nha, ngài xinh đẹp như vậy, nơi nào liền già đi. Ngài chính mình chiếu soi gương, ngài chính mình nhìn nhìn chính mình có già hay không, nói ngài là ta tỷ, tuyệt đối không có người không tin. Không có nữ nhân không thích như vậy ca ngợi, mẹ cũng giống vậy, nàng ha ha cười, bước chậm đi trước, thải vân dịch tán lưu ly toái, làm sao huống là mẹ một cái mau 40 tuổi người đâu. Bạn học ta mẹ, cũng bất quá đại ngài 2 tuổi. Nhìn như là đại ngài đồng lứa, thời gian thật sự là đối với ngài quá mức tha thứ. Mẹ khóe miệng ý cười càng rõ ràng, cắt nước vậy đôi mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, phải không? Mẹ lúc này đôi môi khẽ mở, con mắt sáng thiện lãi. Tại bóng đêm thấp thoáng phía dưới có vẻ như vậy sặc sỡ lóa mắt, như là một đóa không thể leo tới cao lãnh hoa. Ngực ta trung bỗng nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt dục hỏa, muốn đem nàng tuyệt mỹ phong tư chà đạp tan biến, vì thế ta quyết định dùng hành động để trả lời nàng. Tiến lên từng bước, liền muốn đem nàng ủng tiến trong ngực, mút hút đôi môi của nàng. Mẹ lại một cái xoay người né tránh của ta ôm, đưa ra thông thông ngón ngọc tại ta mũi nhất cạo, cười nhẹ nhàng nhẹ mắng, tiểu sắc phôi. Nói đến kỳ quái. Mẹ này phong tình vạn chủng động tác ngược lại đem trong lòng ta dục hỏa tưới tắt, ta mỉm cười, nhìn nắng mẹ, đổi chủ đề. Mẹ con hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, đạp bóng đêm, bước chậm đi trở về tửu điếm. Chương 20, vi phạm đạo đức nhạt dạo không khí loại vật này. Nhìn không thấy sờ không được, nhưng người nào cũng không thể phủ nhận nó chân thật tồn tại. Trở lại tửu điếm, ta cùng mẹ ở giữa nguyên bản yên tĩnh không khí dần dần chuyển hóa thành có chút lúng túng khó xử mập mờ. Soạt soạt tiếng nước chảy tại ôn tuyền bể tắm chung quanh quẩn. Nhiễu được lòng người sinh gợn sóng, hay là ta trước tiên mở miệng, mẹ, ta đi tắm một cái, ngài cùng một chỗ chứ sao, ta liền không cần, vốn là có chút đổ mồ hôi, ngươi đi ba, ta nghỉ ngơi một hồi. Mẹ giả vờ bình tĩnh. Thời điểm không đến, ta không có cường khuyên, vậy ngài giúp ta đem lãnh khí điều thấp một chút. Mở ra lãnh khí phao ôn tuyền. Cái gì khuyết điểm? Mẹ ngồi tại trên sofa, nghiêng nghiêng phiêu ta liếc nhìn một cái. Đây chính là Đường Huyền Tông đều không có đãi ngộ. Ta phản bác. Đường Huyền Tông cùng Dương Quý Phi là có tiếng yêu phao ôn tuyền, nghĩ đến cũng không có ta điều kiện này a. Ta cởi được chỉ còn lại có quần lót, phù phù một tiếng nhảy vào thủy bên trong. Ấm áp dòng nước thoải mái thật sự, lập tức mang ta đi một ngày mệt nhọc, ta vốn liền yêu thích bơi lội. Không lớn ao rất nhanh bị ta chơi được bọc nước cuồn cuộn. Đáng tiếc ao không lớn, thủy cũng quá cạn, không đủ ta bơi lội. Ngoạn trong chốc lát, nhìn đang tại cởi giày mẹ, ta lại lần nữa dâng lên ý xấu tư, khuyên nhủ, mẹ, đến thử một chút a, thật thoải mái. Quên đi, ngươi đi ba. Mẹ hiển nhiên là ngượng ngùng chủ động tại con trước mặt cởi sạch, càng huống chi còn muốn giòn cùng một chỗ. Nếu như ta cùng nàng ở giữa không có phát sinh phía trước những chuyện kia, này vốn là không có gì, nhưng là việc này đã phát sinh. Nàng thì không thể nói sao vấn tâm vô thẹn. Ta tiếp tục khuyên nhủ, phao ôn tuyền đối với da dẻ tốt lắm, ngài không phải nói 5 tháng trôi qua sao. Khoa học nghiên cứu cho thấy phao ôn tuyền có thể trì hoãn da dẻ già cả. Hơn nữa đối với thân thể cũng tốt lắm. Ta cũng không biết có phải hay không. Dù sao nghe đến giống chuyện như vậy là được. Phải không? Mẹ mặc dù là giảng sư đại học, xem như phần tử trí thức, nhưng loại này từ trước đến nay chỉ có đồn đại sự tình ai cũng nói không chính xác. Đương nhiên, Dương Quý Phi làn da tốt như vậy, không phải là phao ôn tuyền phao đi ra ư, ngài nói thời cổ hậu có thể có cái gì mỹ phẩm dưỡng da. Khi có thể nhiều, hồng ngọc cao, rửa mặt thuốc, nhuận mặt tán, kim tủy đan. Nói đến đây mẹ liền dũng cảm. Thao, biến khéo thành vụng, thật tốt xã ôn tuyền là được, làm gì nói đến mẹ chuyên nghiệp phương diện đi lên. Kia thật sự không được ngài cũng có thể phao cái chân, đi nửa ngày cũng mệt mỏi a, thật thật thoải mái. Ta chỉ đánh bại thấp mục tiêu của chính mình. Kỳ thật chính là nước ấm, cũng không có gì quá chỗ thần kỳ, bất quá phao nước ấm có thể thư giãn lỗ chân lông, xoa dịu mệt nhọc, cũng là không tính là nói dối. Không nhịn được cái khổ của ta khuyên, hơn nửa phao cái chân mà thôi. Cũng không dùng cởi quần áo, tăng thêm đi nửa ngày cũng quả thật có một chút mệt nhọc. Mẹ cuối cùng vẫn là đứng dậy, bộ pháp lượn lờ hướng đi bể tắm. Mẹ đi đến trì một bên, chân ngọc theo tửu điếm duy nhất dép lê trung rút ra. Mở đông bình thường chân ngọc căng thẳng, mũi chân chậm rãi không vào thủy bên trong. Kiểm tra xong nước ấm, mẹ dẫm lấy đáy ao bậc thang, đem cái chân còn lại cũng bỏ vào đến, ngồi ở trì một bên, hai chân tại trong thủy nhẹ nhàng lay động. Gặp mẹ đã tại trì một bên ngồi xong, ta lúc này mới có hành động, bắt lấy mẹ hoảng khởi thủy sóng chân ngọc, mở miệng nói, mẹ, ta cho ngài rửa chân a. Tiểu sắc phôi, cũng không ngại bẩn. Mẹ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại hiện ra một cổ ghét bỏ thần sắc. Ngài nói sao bẩn ta cần phải hôn a? Ta uy hiếp tựa như giơ lên mẹ một cái nhỏ chân. Mẹ hiển nhiên chịu không nổi loại này liếc mắt đưa tình giống nhau đối thoại, quán trách trừng ta liếc nhìn một cái, không thèm nhắc lại. Ta bắt lấy mẹ chân. Rửa đến thực cẩn thận, hoặc là nói là sờ thích hợp hơn. Tuyết trắng chân ngọc tại ôn tuyền ngâm hạ hơi hơi thấu hồng, sờ lên càng thêm non mềm động lòng người, bởi vì khẩn trương mà cuộn mình ngón chân cũng đáng yêu vô cùng. Gặp ta đối với nàng chân yêu thích không buông tay. Mẹ cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống mở miệng hỏi, có tốt như vậy ngoạn sao? Có a, ba ba không ngoạn sao? Đây là ta lần thứ nhất tại mập mờ không khí trung nhắc tới ba ba, xem như một lần tiểu tiểu thăm dò. Ba ngươi mới không giống ngươi như vậy biến thái. Mẹ chân ngọc cuộn mình, chưa từng cái gì kích phản ứng. Vậy ngài không có khả năng nhàm chán sao? Những lời này thiếu chút nữa liền thốt ra, may mà ta nhịn được. Mẹ, ngài yêu thích ta ba cái gì nha? Ta một bên vuốt ve mẹ chân ngọc. Một bên tò mò giống như hỏi. Trong lòng vi phạm đạo đức cảm quả thực muốn nổ mạnh, rõ ràng tại khinh nhờn mẹ thân hình. Lại cố tình tại tìm tòi nghiên cứu ba và má tình yêu. Thỏa đáng thời gian gặp được thỏa đáng người a. Mẹ thuận miệng đáp. Ta đưa ngón tay đưa vào mẹ ngón chân ở giữa khe hở, giống côn thịt điệp huyệt giống nhau tại trong khe hở chậm rãi quất cắm, trong miệng tiếp tục nói, ngài nói tường nhỏ một chút, như thế nào yêu thích hắn. Mẹ không có chú ý của ta tiểu động tác. Lâm vào nhớ lại bên trong. Lần thứ nhất gặp người ba là sinh viên đại học chiêu tân. Khi đó ta là một cái vừa mới tiến đại nhất tân sinh, ba ngươi là tuyên truyền bộ bộ trưởng, vừa vặn, ta gia nhập đúng là tuyên truyền bộ. Đừng làm rộn, ngứa. Ba ngươi dáng dấp không tệ, cũng có khí chất. Ta nhìn Lâm vào nhớ lại mẹ, nhẹ nhàng cởi bỏ quần lót của mình, lộ ra cứng rắn không được côn thịt, đem mẹ chân ngọc nhẹ khẽ đặt ở phía trên ma sát. Mẹ hai tay sau chống đỡ. Nhìn rèm cửa xuất thần, không có phát hiện của ta động tác. Tiếp tục nhớ lại nói, hắn khi đó ngày ngày theo ta lấy lòng, ta cũng mới vừa từ cao trung đi ra, trong lòng đối với tình yêu cũng là có mong chờ, tăng thêm đối với hắn ánh giống tạm được. Cho nên cũng không như thế nào cự tuyệt. Nhìn mẹ bởi vì sao chống đỡ mà cặp vú cao ngất, trong lòng ta nóng lên, giơ lên mẹ một cái chân ngọc hôn môi lên. Mẹ nhíu mi nhìn về phía ta, chân ngọc hơi cong, lấy ra trên mặt ta chân. Diễm lệ trên mặt mang theo không hờn giận. Ngươi còn có nghe hay không? Ta vẻ mặt thành thật nói, ngài nói tiếp a, ta đang nghe, không như thế nào cự tuyệt, sau đó thì sao? Ngươi như vậy ta nói như thế nào? Lâm vào nhớ lại thời điểm bị cắt đứt nói hết dục là rất khó thụ. Mẹ bất mãn tràn đầy hài lòng. Mẹ, ngài nói mau, là ta ba cùng ngài thổ lộ sao? Ta không chút nào xách trong tay động tác. Mẹ lại di dời bị ta phóng tại côn thịt phía trên chân. Bất mãn trừng ta liếc nhìn một cái, nói tiếp nói. Đương nhiên là hắn, đó là lễ Giáng sinh buổi tối. Ta lại lần nữa kéo qua hai cái chân ngọc, cũng tại cùng một chỗ hình thành chừng huyệt, đỏ ửng côn thịt, tại thủy sóng bên trong, nhẹ nhàng điệp tuyết trắng dâm mỹ chân ngọc. mẹ giống như là hồi tưởng đến ba ba cùng nàng thổ lộ khi tình hình. Khóe miệng treo lên một tia hạnh phúc mỉm cười, nói tiếp nói, ngày đó hắn cho ta biết đến tuyên truyền bộ văn phòng mở hội, kết quả ta đi thời điểm một mảnh đen nhánh, ta còn cho rằng bị gạt, kết quả đi vào thời điểm đèn màu đột nhiên lượng. Văn phòng hiện đầy hoa tươi cùng cây thông Noel. Ta nhìn xem mụ mụ thuần khiết mà hạnh phúc mỉm cười, lại nhìn nhìn dưới người phóng đảng mà dâm mỹ quốc cắm, cổ kia tới từ địa ngục tà ác cùng sa đọa thật sâu xâm nhập linh hồn của ta. Đem nó đưa thẳng nhập thiên đường. Nghe mẹ giảng thuật, ta dần dần trở lại như cũ ra ba ba cùng mẹ quen biết yêu nhau toàn bộ quá trình, thuần khiết không tì vết mẹ, gặp được ba ba sau mối tình đầu, sau bên nhau trọn đời, nguyện được một người tâm. Bạch thủ không chia cách. Mà như vậy cái nguyện được một người tâm mẹ, lúc này chính phóng đảng cho ta chân giao. Ta nhịn không được hôn lên mẹ chân ngọc, theo thon dài bắp chân bắt đầu, dần dần chui vào màu đen bán váy bên trong, liếm lấy đẩy đà đùi. Khi ta đưa ra lưỡi thể thời điểm ta cảm giác được mẹ thân hình hơi hơi run run, mẹ duỗi tay đẩy ra đầu ta, đôi mắt doanh doanh, cau mày nói, ngứa, đừng làm rộn, ngươi đến tột cùng còn có nghe hay không? Gặp mẹ cự tuyệt được cũng không nghiêm khắc. Ta như trước gương mặt nghiêm túc, mẹ, ngài nói tiếp, tốt nghiệp sau đó, ta nghe đâu. Dứt lời, không đợi mẹ mở miệng, liền lại lần nữa hôn lên mẹ kia dường như mở đông làn da, đầu lưỡi thỉnh thoảng đưa ra trong miệng, lăn lộn ẩm ướt trượt nước miếng liếm qua kia trơn mềm thịt mềm. Như vậy hôn một trận, gặp mẹ chính là thân thể yêu kiều rung nhẹ, nhưng không có tiếp tục nói đi xuống, ta mở miệng thúc giục nói, mẹ, ngài tiếp tục a. Ngược lại lại tiếp tục cúi đầu ngậm nàng đùi bên trong, mẹ một bàn tay đụng đến đầu ta. Giống như ấn giống như phủ, sau một lúc lâu, mới tiếp tục mở miệng nói, tốt nghiệp sau. Sau ba ngươi hãy cùng ta. Cầu hôn. Về sau, liền kết hôn. Nghe được mẹ tiếp tục mở miệng, môi của ta lưỡi bắt đầu dần dần hướng lên thăm dò. Thuận theo nộn trượt đùi bên trong, dần dần trượt hướng mật huyệt đi qua. Mỗi khi cảm nhận đến mẹ tay đang ngăn trở ta đi tới thời điểm, ta đình chỉ bất động, chỉ dùng đầu lưỡi tại đùi bên trong xung quanh thịt mềm phía trên gây xích mích. Thẳng đến lực cản nhỏ đi, liền lại đang hắc ám váy trung trộn đạo thăm dò đi tới. Ba ba là như thế nào cùng ngài cầu hôn? Ta âm thanh theo màu đen bán váy phía dưới truyền vào mẹ tai bên trong, tại ta nhìn không thấy lúc này. Nàng trong mắt yêu kiều mị dường như muốn chảy ra nước. Tại ta tốt nghiệp. Ngày nào đó, ta nghe mẹ hơi hơi có chút tạm dừng kể ra, có chút không rõ ràng cho lắm, thẳng đến đôi môi hôn lên kia đã vi hơi ướt át sợi tơ quần lót. Ta mới bừng tỉnh đại ngộ, tùy theo mà đến chính là mừng như điên. Mẹ cũng động tình, nàng cũng đồng dạng bị này vi phạm đạo đức khoái cảm sở xâm nhập, bị ta hôn lên môi mật khoảnh khắc kia, thân thể của nàng cuồng rung, liền hai chân làn da phía trên đều xuất hiện thật nhỏ viên bi. Nhưng cũng là tại ta hôn lên nàng môi mật khoảnh khắc, mẹ đình chỉ kể ra, phía trước của ta hành vi nàng còn có khả năng dùng chơi đùa đến lừa gạt chính mình. Nhưng khoảnh khắc này, cái này cuối cùng lấy cớ cũng mất đi, mẹ không còn có thể một bên dâm mỹ cùng con giảng hòa. Một bên lại nói hết cùng ba ba tình yêu. Mẹ run rẩy thân thể yêu kiều hơi hơi phập phồng, đẩy đà đùi kẹp lấy đầu ta, hai cái chân ngọc vén tại ta lưng phía trên. Nguyên bản ngăn cản tay của ta lúc này hơi hơi dùng sức. Đem miệng của ta ấn tại mật huyệt của nàng phía trên, giống như là muốn dùng nàng nước chảy mật huyệt ngăn chặn ta thúc giục nàng tiếp tục tố lời nói. Như vậy cách quần lót liếm một trận mật huyệt, cảm giác được mẹ quần lót dần dần ướt đẫm. Ta duỗi tay đẩy ra nàng quần lót ven, mềm mại trượt đầu lưỡi trực tiếp dán sát vào mẹ bạch hổ bánh bao huyệt. Mẹ thân thể yêu kiều lại là một trận run rẩy, hai cái đùi dùng sức kẹp chặt. Giống như là muốn đem ta buồn chết tại nàng hông phía dưới. Cùng lúc đó, vén tại ta áo lót hai chân cũng hơi hơi cọ sát, chà lau ta lưng làn da. Cảm nhận đến mẹ không ngừng phân bố dâm thủy, ta làm chuyện xấu mồm to mút hút, cố ý phát ra vang dội, phốc, phốc tâm thanh, tiện đà lại đầu lưỡi tách ra mẹ hoa kính. Tại nàng ẩm ướt trượt phần mu ở giữa qua lại dao động, liếm một trận, đầu lưỡi cuối cùng tại mẹ kia vặn vẹo thân hình thúc dục phía dưới. Liếm đến kia chôn sâu nhụy hoa. A, mẹ ngắn ngủi mà dồn dập nũng nịu rên rỉ theo váy ngoại truyện đến. Cấp cho ta rất lớn cổ vũ, ta như là cắn xé con mồi giả thú, tham lam mà cùng giả tại kia lầy lội không chịu nổi mật huyệt ở giữa cắn nuốt ta nên được chiến lợi phẩm.